240, chương thứ 240, cường cường liên thủ, leng keng leng keng leng keng. Một vật có hình dáng giáp xác to lớn màu xanh lá đột nhiên biến ảo ra, đó là một con độc trùng biến dị cao hơn 2 thước, chính là át chủ bài Thác Bạt Hoàng ẩn tàng đã lâu hiến tế ma thú Bát Trảo Trùng Hoàng. Cái gì, không ngờ hắn cũng có hiến tế ma thú. Đám người Từ Dương và nữ đế hoàn toàn bị khiếp sợ, trận chiến lúc trước, Thác Bạt Hoành hầu như đã nắm chắc thắng lợi trong phong ấn pháp trận, cũng không triệu hồi ra độc trùng này phụ trợ tiến công, trước mắt đột nhiên phóng ra, triệt để khắc chế hệ thống chiến đấu của Từ Dương chủ đạo. Ngay lúc mai giáp to lớn ngăn trở dao găm của nữ đế, bản thể Thác Bạt Hoàng hóa quyền thành trưởng, một trưởng đâm vào ngực phải Mục Kình Thiên, máu róc rách phun trào ra, mượn nhờ năng lực cắn nuốt của Bát Trảo Trùng Hoàng này, Mục Kình Thiên bao hàm khí huyết chân long nguyên lực tùy ý tràn vào trong cơ thể Thác Bạt Hoành. Ha ha ha ha, không hổ là ký thể hoàn chỉnh long nguyên, huyết mạch lực này thật sự cường đại. Nếu không phải lực lượng chân long này tương khắc với công pháp độc thuộc tính trong cơ thể ta, ta cũng sẽ không từ bỏ gốc rễ, buông tha lực lượng chân long này, truy cầu nội đan thao thiết. Không riêng gì công pháp của ta, Bát Trảo Độc Trùng Hoàng thôn vệ bản năng, cũng cần hiệu quả thoải mái tốt nhất của nội đan thao thiết để tăng lên. Bởi vì cái gọi là thích hợp với bản thân mình mới là tốt nhất, chờ ta giết các ngươi, lại đem long nguyên này hủy tác thành bộ phận nhỏ, 3000 đạo châu lại có ai có thể ngăn cản Bắc Tấn ta quét ngang thiên hạ. Ha ha ha ha, chỉ thôn phệ một ít huyết mạch và thể lực của Mục Kình Thiên để khôi phục hao tổn, Thác Bạt Hoành liền dừng động tác, một tay rơi vào đỉnh đầu Mục Kình Thiên lại thi triển quỷ thuật. Tu La sư tổ, ta là đồ tôn Thác Bạt Hồng của ngươi, mau mau thức tỉnh hồn người đi, người ta sóng vai chiến đấu, đại sát tứ phương. Hỏng bét, ánh sáng hủy diệt của Từ Dương vừa mới phá nát lực lượng thủ hộ cường đại của La Sinh Môn, nhìn thấy Thác Bạt Hoàng đối với hành động của Mục Kình Thiên trong lòng căng thẳng, vội vàng hóa thành một đạo lệ quang vọt tới, trong nháy mắt một đạo chỉ quang cường đại đánh về phía sau lưng Thác Bạt Hoành. Đáng tiếc, cuối cùng là chậm một bước, con người Mục Kình Thiên trong nháy mắt biến thành màu xanh lá thông thấu, bắn ra thân thể Thác Bạt Hoành, giúp y tránh né thế tiến công của Từ Dương, đồng thời trở tay đánh ra một chưởng. Ầm ầm ầm, ánh sáng Từ Dương chỉ đồng thức tỉnh hồn người quỷ ảnh Tu La lần nữa phát ra va chạm, khí tức chấn động cường đại khiến cho toàn bộ chiến trường cổ chấn động một trận cương phong. Lần này phiền toái rồi, Từ Dương tự biết cuối cùng không thể ngăn cản quỷ ảnh tu nhân hồn lần nữa thức tỉnh, muốn thủ thắng càng thêm khó khăn, trọng yếu hơn là, linh hồn lực của Mục Kình Thiên chỉ sợ sẽ trải qua chiến dịch này trở nên suy yếu hơn, có thể tỉnh lại lần nữa hay không còn là một ẩn số. Một lần nữa lui về trước mặt Thao Thiết, một chưởng của Từ Dương rơi vào đỉnh đầu Thao Thiết, đạo quang màu vàng sáng chói giúp nó nhanh chóng thức tỉnh chiến lực, linh lực biến dị trong cơ thể sao động cũng dần dần bình tĩnh lại. Lão gia hỏa, thật không nghĩ tới, lăn qua lộn lại cả buổi, ta sẽ kể vai chiến đấu với ngươi. Từ Dương cười nhạt lắc đầu, trêu chọc Thao Thiết tổ thú bên cạnh. Thể lực của ngươi đã không tới 2 thành, mặc dù có nhiều loại truyền thừa gia thân thủ hộ, nhưng muốn đánh ra chiến lực đỉnh phong cũng không thể. Ngươi cảm thấy, trận 2-2 này, chúng ta có mấy thành phần thắng? Đối mặt với câu hỏi của Thao Thiết, Từ Dương lạnh nhạt cười một tiếng, 10 thành. A ha ha ha, tiểu tử ngươi, quả nhiên có chút ý tứ, ta phát hiện mình đã thích bản tính của ngươi rồi, thú vị. Một người một thú không thấy chút xu hướng xa sút nào, phảng phất như bọn họ vẫn như cũ là người đứng đầu cuộc chiến đầu long này, không bởi vì đối phương có thêm một lực lượng đại chiến mà khiếp đảm. Hừ, hai tên gia hỏa các ngươi sắp vẫn lạc lại còn có thể lạc quan như vậy, ta nên nói các ngươi lòng to lớn thì hơn, hay là nên nói các ngươi, đáng buồn đây. Thác Bạt Hoành cười lạnh âm tà, vừa rồi hắn thi triển thân thể cho Mục Kình Thiên, chính là dị thể đồng hồn thuật, cũng là bí thuật khống hồn trong công pháp nhất mạch La Sinh Môn thập phần quỷ dị. Đơn giản mà nói, chính là Thác Bạt Hoàng dùng một bộ phận linh hồn lực của mình, mạnh mẽ trợ giúp linh hồn quỷ ảnh Tu La sống lại, trên thực tế cũng là đang thiêu đốt linh hồn Tu La tiêu hao để thiêu đốt quỷ ảnh chi. Nếu như trận chiến này hai người còn không có được ưu thế lớn hơn, lần nữa bị Từ Dương trấn áp, chỉ sợ linh hồn quỷ ảnh Tu La sẽ triệt để sụp đổ, không cách nào thức tỉnh. Sư tổ, người giúp ta ngăn cản Từ Dương, không tiếc bất cứ giá nào. Thao Thiết giao cho ta, chỉ cần ta có thể thành công làm trọng thương nó, lấy ra nội đan, tất cả đều đại công cáo thành. Quỷ ảnh Tu La không nhiều lời, đối với hắn mà nói, mỗi một giây đồng hồ thiêu đốt hồn lực đều là thập phần xa xỉ, nhất định phải ở trong khoảng thời gian này phát huy ra tác dụng lớn nhất của mình. Cũng chỉ có thể nhanh chóng giúp Thác Bạt Hoàng đạt được mong muốn, linh hồn của mình mới có khả năng khôi phục vĩnh viễn. Vèo, quỷ ảnh Tu La cùng Thác Bạt Hoành song ảnh đồng thời bay ra, tốc độ cực hạn như quỷ mị đã vượt qua thị lực của nữ đế nhìn thấy cực hạn. Tu sĩ nguyên thần cảnh, căn bản không có khả năng bắt giữ hai cường giả thần anh cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Đáng nhắc tới là, quỷ ảnh Tu La mặc dù hỏa hồn thức tỉnh, nhưng bởi vì bộ phận lực lượng huyết mạch bị sói mòn, cùng với hồn nguyên tiêu hao, hiện tại hắn chỉ có thể duy trì ở cảnh giới thần anh đại viên mãn nhiều nhất, không cách nào đột phá đến độ kiếp cảnh như trước. Nhưng vấn đề là, bản lãnh của Từ Dương mặc dù đủ ứng đối, nhưng hắn chỉ còn lại một thành thể năng, muốn đồng thời ngăn cản hai người này căn bản không có khả năng, coi như một chọi một với quỷ ảnh Tu La, có thể kiên trì bao nhiêu hiệp cũng không nhất định. Đến đây đi, cho dù đem hết toàn lực, cũng phải gánh chịu bọn họ liên thủ. Từ Dương và Thao Thiết bên này cũng có động tác, bốn cường giả đỉnh phong chiến đấu cùng một chỗ, quyết đấu thịnh yến như vậy, nữ đế lại không có nửa phần bao la tình cảm, càng không có tâm tư quan chiến minh ngộ. Hiện tại việc duy nhất nàng phải làm, chính là tìm cơ hội giúp đỡ Từ Dương chia sẻ một chút áp lực. Về phần mọi người trong lĩnh vực Thao Thiết, lúc này bởi vì có lĩnh vực tồn tại, ngược lại biến tướng được bảo vệ, ít nhất không cần lo lắng bọn họ bị hai tên vong đồ Thác Bạt Hoành đánh lén. Ầm ầm ầm, bốn đại cường giả đỉnh phong va chạm vào nhau, dẫn phát ra một vòng lại một vòng khí tức kinh thiên động địa chấn động, lĩnh vực kết giới trên chiến trường Đồ Long Minh Mông lại xuất hiện hiệu quả rung động kịch liệt. Đây cũng chính là lĩnh vực cấp chân long còn có thể cường hãn như vậy, đổi lĩnh vực lực khác, cho dù là trên mặt đất, cũng sẽ bị cỗ uy lực này hoàn toàn phá hủy, chớ nói chi là thừa nhận nội bộ chiến đấu cùng sóng nước ngoại bộ trùng kích cùng hai tầng áp lực. Khó trách long tộc bị chúng sinh ở toàn bộ đại lục coi như là tồn tại giống như thần, bọn chúng kiêu ngạo không gì sánh kịp, tự nhiên cũng là được xây dựng trên cơ sở sức mạnh cường đại. Bốn vệt sáng không ngừng lao tới chống lại, Thao Thiết gần như đứng yên tại chỗ, gào thét cùng Thác Bạt Hoàng tiến hành đối kích. Bởi vì bên phía Từ Dương, bởi vì hai người cũng không phải là tiêu điểm thắng bại của trận chiến này, đều đang tiến hành công kích tương đối cân bằng. Để tận dụng hết khả năng tiết kiệm thể lực, Từ Dương cũng đang mượn nhờ lực lượng của thần khí ngăn cản sự tiến công của quỷ ảnh Tu La. Chính là lúc này, 241, chương thứ 12 Huyễn Thế Âm Dương, Vô Song Quỷ Ảnh, Thiên Diện Tu La, Thác Bạt Hoàng giống to một tiếng, rốt cuộc bùng nổ ra áo nghĩa tổ hợp công pháp hệ sát lưu của Thích Khách Thuấn Sát. Một chiêu này trên thực tế đã phủ bụi hơn 6.000 năm, tại quỷ ảnh Tu La nhất mạch hầu như đã hoàn toàn thất truyền, không chỉ vì độ khó tu luyện cực lớn, hơn nữa thi triển pháp thuật này có tác dụng phụ cường đại, sẽ sinh ra hiệu quả phản phệ thập phần mãnh liệt đối với tinh thần lực. Ngàn người thiên diện, Tu La vô tận, tinh thần lực càng mạnh, triệu hoán ra quỷ ảnh phân thân càng nhiều. Thác Bạt Hoành cơ hồ là dùng thủ đoạn cưỡng chế, bức quỷ ảnh Tu La bản thể làm căn nguyên phát động, mình tiến hành tinh thần lực phụ trợ khống chế, làm chủ thể thi pháp. Quỷ ảnh Tu La trả giá lớn hơn Thác Bạt Hoàng rất nhiều, đồ tôn này của mình chính là đang ép lấy giá trị cuối cùng của hắn. Không tốt, công pháp này vô cùng mạnh mẽ, thiên nhân thiên diện chỉ có một là chân thân, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể phân biệt. Hồn âm của nữ đế lập tức truyền đến trong đầu Từ Dương. Nguyên bản đồng lực của ta vừa vặn có thể khắc chế công pháp có chứa đặc thù của hệ huyễn thuật, đáng tiếc hai người này dẫn trước ta quá nhiều, phân biệt rõ tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều. Từ Dương nghiêm nghị đáp lại, không cần để ý tới chúng ta, nhớ kỹ lời nói của ta, nhất định phải phóng thích huyễn thuật ở thời khắc quan trọng nhất, trận quyết đấu sinh tử này thắng bại đã không còn là chúng ta, mà là ở bên ngươi. Nữ đế Tú nắm chặt tay, nàng thật sự muốn giúp Từ Dương một tay, bất đắc dĩ đối kháng với cấp bậc này, đừng nói là nàng, toàn bộ 3.000 đạo châu cộng lại, người có thể chen được cũng chỉ có giải rác không có mấy. Ha ha ha, Từ Dương, mặc dù ngươi có năng lực thông thiên, cũng đừng nghĩ phá giải huyền kỳ áo nghĩa của hai sư tổ ta, trừ phi ngươi là thần chân chính. Từ Dương cắn chặt răng lạnh lùng chứng kiến hết thảy. Không hề nghi ngờ, đây là trận chiến gian nan nhất hắn xuất quan tới nay, không riêng gì đối thủ cũng là đỉnh cấp, liên tục không ngừng cường độ xa luân quyết đấu thật sự khó chịu. Nếu nhiều hơn hai thành lực, Từ Dương nhất định có thể dựa vào lực một mình phá tan kỹ thuật này. Đáng tiếc hiện tại, cho dù có năng lực thông thiên hắn cũng không thể làm chuyện vi phạm lẽ thường. Lão già kia, lần này phải dựa vào chính ngươi. Thao Thiết giận dữ giống một tiếng, theo bản năng muốn thông qua tiếng gầm áp chế tiêu diệt những bóng mờ kia, nhưng mà nó rất nhanh phát hiện, loại phương pháp này căn bản không có tác dụng. Tu La, chém, khi thiên đạo quỷ diện đồng thời chấp động, từ khi các phương hướng đồng thời phóng về phía Từ Dương và Thao Thiết, nguy hiểm lặng yên lao tới. Cẩn thận, Từ Dương mạnh mẽ tinh thần lực, cuối cùng ngay trước một khắc đối phương gây khó dễ đã thấy rõ sơ hở của Thác Bạt Hoành. Đáng tiếc, mục tiêu lựa chọn tấn công của đối phương căn bản không phải là bản thân mình, mà là Thao Thiết mấy trăm mét hơn, mà trong khoảng cách này, mạnh như Từ Dương cũng căn bản không kịp tiếp viện. Ầm ầm ầm, nhận mang xanh lá cây kinh khủng lập tức phát ra, thân thể khổng lồ của Thao Thiết làm sao ngăn cản được sự đánh lén gần trong gang tấc. Ngay trước mắt mình, hư ảnh này bị bản thể Thác Bạt Hoành dung nhập, đánh ra một đòn chí cường cấp thần anh cảnh đại viên mãn, không thể nghịch chuyển đột phá kết giới bảo vệ của Thao Thiết, cũng là đem linh lực của nó mở ra một lỗ hổng. Phốc, sạc, tiếng kêu rên thống khổ vang vọng toàn bộ chiến trường Đồ Long, mắt phải của Thao Thiết bị lưỡi dao đâm trúng, ngay tại chỗ vỡ nát thành một đám xương máu, thân thể cao lớn đột nhiên bắn ngược về phía sau, không ngừng va chạm di tích thần miếu. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. A, tiếng kêu rên thống khổ tận xương tủy vang lên, nhưng tiếng cười to càn rỡ của Thác Bạt Hoành cũng tràn ngập ra. Dám xem thường ta, Thao Thiết, hôm nay sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn vì sự cuồng vọng của ngươi. Lưỡi dao bạc kia đâm vào trong con ngươi Thao Thiết cũng không dừng lại, mà là thẩm thấu vào xương sọ của Thao Thiết, tiếp cận nội đan của Thao Thiết. Đi chết đi cho ta. Thao Thiết bị nộ đến cực điểm, trăm vạn năm qua nó tác chiến vô số, cắn nuốt qua vô số đối thủ, nhưng lại lần đầu tiên chịu thiệt lớn như vậy. Đột nhiên, Thao Thiết bắt đầu thiêu đốt lĩnh vực thủ hộ của mình, lấy lực lượng không thể kháng cự cưỡng ép bước ra đạo ngân nhận kia, ngay cả hư không chỗ Thác Bạt Hoành cũng phảng phất bị chấn vỡ nát, phun ra một ngụm máu tươi lớn bay ngược về, nhưng quang nhận màu bạc kia cũng mang theo một phần nội đan bổn nguyên, rơi vào trong tay Thác Bạt Hoành. Ha ha ha, Thao Thiết, nội đan của ngươi đã bị hao tổn, nhiễm phải kịch độc trùng hoàng của con dao bạc này, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Không bao lâu nữa, nội đan của ngươi sớm muộn gì cũng là vật trong túi ta. Theo sức chiến đấu của Thao Thiết hoàn toàn mất đi, lỗ hổng lĩnh vực của nó không ngừng bành trướng, cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt ra, mười mấy người thủ hạ của Từ Dương và Nữ Đế cũng đều lần nữa khôi phục tự do. Vừa rồi bọn họ đều ở trong lĩnh vực nhìn thấy rõ ràng, hận ý đối với bản thân Thao Thiết cũng đã biến mất hơn phân nửa, thậm chí bắt đầu đồng tình với tao ngộ hiện tại của nó. Chúng ta cùng tiến lên, tiêu diệt cái tên tiểu nhân hèn hạ này. Bọn người Bạch Liên Tuyết muốn liên hợp năm đồ đệ của Nữ Đế xông tới, Từ Dương căn bản không có tâm tư quản bọn họ. Thiên Diện Tu La vừa mới nếm ngon ngọt, sao có thể dừng lại vào lúc này, lập tức tập trung mục tiêu công kích trên người bọn người Bạch Liên Tuyết. Không tốt, A Tuyết, nhân lúc này, Từ Dương ngửi được mùi nguy hiểm trước đó, đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, Vĩnh Hằng Thần Kiếm và Hoang Thiên Vô Cực từ bỏ thủ hộ bản thân, đồng thời nhằm về phía hai người Thác Bạt Hoành cùng bản thể Quỷ Ảnh Tu La. Trong phút chốc, Từ Dương lần nữa triệu hồi ra đạo tâm phất trần, hoành ngang trước mặt mình, một lòng một dạ, thiên nhân hợp nhất. Đạo quang màu vàng óng ánh không gì sánh được, lấy bản thể Từ Dương làm trung tâm khuếch tán ra, đó phảng phất như lực tinh lọc thuần nhất trong thiên địa, nơi quang mang đi qua, tất cả ảo ảnh hư ảo đều trì trệ động tác, duy chỉ có bản thể hai người không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng chính trong giây lát này, Nữ Đế nắm chặt lấy cơ hội, rốt cuộc cũng tập trung tinh thần lực mạnh mẽ của mình vào khí tức của bản thể Thác Bạt Hồng. Vốn Nữ Đế căn bản không có cơ hội như vậy, nhưng vừa nãy Thao Thiết toàn lực phản kích Thác Bạt Hoành, rốt cuộc lại để cho cái tên này bảo vệ bình chướng tan vỡ, xuất hiện kẽ hở chí mạng, cũng cho Nữ Đế một cơ hội duy nhất ngăn cơn sóng dữ. Hàn Nguyệt Cực Phong, Huyễn Thế Âm Dương, vèo, trong nháy mắt, bản thể Nữ Đế bay lên không trung, lam quang vô cùng sáng chói từ trong cơ thể nàng lan ra, hóa thành một điểm sáng chói nhất trong toàn bộ chiến trường Đồ Long. Hàn Nguyệt Công Cực Phong cũng là áo nghĩa huyền thuật cuối cùng mà tu vi Nữ Đế bây giờ có thể thi triển ra hoàn mỹ phóng thích ra. Rốt cuộc, Thác Bạt Hoành cùng Quỷ Ảnh Tu La không thể may mắn thoát khỏi, hai người cùng bọn người Từ Dương giống nhau, bị ép lâm vào hoàn cảnh ánh mắt dại ra, tất cả mọi người trong chiến trường, toàn bộ bị thôn phệ tiến vào trong huyễn trận này. Chỉ cảm thấy trước mắt mông lung một trận, lần nữa khôi phục thanh tỉnh, thế giới chung quanh đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Trời đất ơi, đây là chỗ nào? Bọn người Bạch Liên Tuyết hoàn toàn bị kinh sợ đến ngây người. Phải biết rằng, lúc trước so tài với nam thiếu nữ xinh đẹp của Hàn Nguyệt Đế Quốc, bọn họ đã từng tiến vào trong ảo cảnh, nhưng trận hàn giả kia, so sánh với huyễn cảnh tinh xảo trước mắt, quả thực là khác nhau một trời một vực. Quả nhiên không hổ là Hàn Nguyệt Nữ Đế, đây chỉ sợ là trên đời này, ảo trận không gian tinh xảo hoàn mỹ nhất chứ. 242, chương thứ 22 băng hỏa tạo thành càn khôn, Long Khôn quả thực ngây dại. Con hàng này mặc dù nhìn thấy mỹ nữ liền nghĩ đến Nhất Phổ Ba, nhưng một lần này hắn thề, mình tuyệt không phải bởi vì nhan sắc Nữ Đế mới làm con chó, mà là thật sự bị huyễn cảnh tuyệt mỹ trước mắt này không chút nào vi phạm chấn động. Quan trọng nhất là Nữ Đế phát động áo nghĩa Hàn Nguyệt Công chế tạo ra không gian ảo cảnh, khác biệt lớn nhất với nam nữ đệ tử kia của Hàn Nguyệt Đế Quốc, chính là có tính ổn định càng thêm mạnh mẽ. Nơi này mặc dù không thể so sánh với độ cứng cỏi của lĩnh vực chân long cấp thần, nhưng có thể đối kháng với toàn bộ cường độ dưới độ kiếp cảnh. Hơn nữa Nữ Đế là người sáng tạo ảo cảnh, có thể sử dụng thần thông cấp thấp trên trình độ nhất định tiến hành khống chế quấy nhiễu, có lựa chọn trợ giúp bạn bè một phương quân, hoặc là thông qua những thủ đoạn khác chế ngự cho đối thủ càng nhiều hiệu quả áp chế. Điểm này là cảnh giới gây ảo ảnh mà mấy thiếu nữ xinh đẹp kia hoàn toàn không đạt tới. Lúc này đoàn đội Từ Dương, bao gồm cả Thao Thiết bị trọng thương đều bị chuyển đến một phương ảo cảnh băng hàn, mà cuối chân trời là vùng trời trên đỉnh đầu ảo cảnh này, chính là hỏa chi lĩnh vực ngập trời. Băng hỏa càn khôn kết giới. Bệ hạ, rốt cuộc ngài cũng có đột phá sao? Đây chính là một trong những không gian ảo trận cao cấp nhất trong Hàn Nguyệt Công. Mấy nữ đệ tử đều hết sức kích động, các nàng nào biết, từ lúc nữ đế đi theo Từ Dương tiến vào hòn đảo huyền hỏa kia, đã tiến thêm một bước trên phương pháp thành công. Thao Thiết tiền bối, băng trận này có tác dụng giúp ngươi nhanh chóng khôi phục thương thế, ngài. Nữ đế nhìn về phía Thao Thiết giống như một ngọn núi nhỏ, đối phương thở hổn hển, quanh thân đều bị độc quang màu xanh lục lan tràn, nhìn qua trạng thái 10 phần không tốt, thậm chí có thể cảm nhận được linh lực bản nguyên trộn lẫn khí tức sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Vô dụng thôi, dao găm của tên kia chảy vào nội đan của ta, phỏng chừng không bao lâu nữa, tu vi của ta sẽ hoàn toàn mất đi, nội đan sẽ tổn hại, tuy nói huyết mạch hồng hoang ta không đến mức vẫn lạc, nhưng tu vi cũng phải giảm bớt đi nhiều. Nếu không có các ngươi ở đây, chỉ sợ cái mạng già này của ta cũng phải để lại ở đây. Hiện tại Thao Thiết đã triệt để không còn khí diễm như trước, bất quá hắn cũng không cảm thấy hối hận với mưu tính của mình, chỉ là duy chỉ có biến số Thác Bạt Hoành này xuất hiện là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hai đại chí cường giả Quỷ Ảnh Tu La cùng Thác Bạt Hoành liên thủ, tạo thành phiền toái quá lớn cho tất cả mọi người. Cùng lúc đó, hai người Thác Bạt Hoành cùng Quỷ Ảnh Tu La bị phong ấn ở phía trên hỏa lĩnh vực. Khác với hiệu quả chữa trị của băng lĩnh vực, hỏa chi lĩnh vực, trên cơ bản đều là chuẩn bị cho kẻ địch không phải thuộc tính hỏa. Hỏa diễm mạnh mẽ tràn ngập trong không gian ảo cảnh, hỏa nguyên tố bạo ngược mà hung lệ, sẽ tạo thành hai tầng ảnh hưởng đối với nhục thân và tinh thần lực của người bị cầm tù. Lúc này Thác Bạt Hoành cũng có thương tích trong người, bị một đòn của Thao Thiết ra sức chảo phá nát nửa bên trước ngực, xương sườn cùng phủ tạng đều có tổn thương, đang nhắm mắt ngưng thần toàn lực tu bổ. Mà Quỷ Ảnh Tu La ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, bởi vì tinh thần lực thiêu đốt cực độ, giờ phút này đã ở vào trạng thái nửa hôn mê, cũng đang toàn lực khôi phục, đồng thời bọn họ còn phải đối kháng với nguyên tố lửa nóng cháy đến từ chung quanh, tình cảnh cũng thập phần lúng túng, đường ra duy nhất của bọn họ chính là mau chóng khôi phục trạng thái chiến đấu, đánh nát ảo cảnh, một hơi bắt lấy Thao Thiết. Ai, chẳng lẽ nói, sẽ không còn biện pháp khác sao? Thao Thiết tiền bối, tuy ngươi đã giam cầm chúng ta, hai phe không có giao tình gì, nhưng hiện tại chúng ta đều là chiến hữu trên một chiếc thuyền kề vai chiến đấu, nếu có thể, chúng ta vẫn hy vọng có thể giúp được ngươi. Dù sao ngươi cũng là loại tổ thú cấp hồng hoang tu luyện hơn trăm vạn năm mới có thể tiến vào thời kỳ thành thục, mắt thấy ngươi mất đi lực lượng, trong lòng chúng ta cũng không dễ chịu gì. Sóng này của Long Khôn xác thực nói trong lòng, lúc trước bọn họ còn căm thù Thao Thiết đến tận xương tủy, nhưng giờ phút này nhìn thấy một con mắt của Thao Thiết mù đi, nội đan đều có phân nửa trạng thái ăn mòn màu đỏ xanh, những người khác lại không giúp được chút nào. Lại nói tiếp, ta cũng có một cách có thể khiến cho tính mạng của Thao Thiết tiền bối không cần lo lắng vẫn có thể bảo tồn thực lực. Chỉ là, chỉ sợ tiền bối không muốn làm ra hy sinh như vậy. Nữ đế suy nghĩ một lát, đột nhiên mở miệng, dẫn tới mọi người chung quanh nhao nhao liếc mắt. Ồ, đứa bé, ngươi nói một chút xem. Đầu lâu to lớn của Thao Thiết quay sang nhìn về phía nữ đế hỏi. Rất đơn giản, hiến tế cho A Dương, trở thành đồng bạn và thủ hộ giả của hắn. Ngươi nói cái gì? Thao Thiết giận dữ, lập tức phát ra một tiếng rít gào điên cuồng, nhưng nó cũng không có thương tổn đến bất kỳ người nào, chỉ quay về phía bầu trời rít gào một tiếng. Giống như đang phát tiết tâm tình phẫn uất trong lòng. Nghĩ đến một đời tổ thú hồng hoang a, đây chính là đại lão cấp vương giả chân chính trong thời đại thú tộc không có thần thú, bây giờ lại bị người thương thành bộ dáng này. Không chút khoa trương nói, nếu Thao Thiết cứ nhẫn nhịn như vậy, cho dù có thể giữ được tính mạng, tương lai của nó cũng sẽ tràn ngập nguy hiểm. Có một Thác Bạt Hoành, nhất định sẽ có thứ hai. Huống chi loại địa phương như Đông Hải này vốn là cường giả san sát. Nếu bị các ma thú đỉnh cấp khác phát hiện bộ dáng Thao Thiết này, phỏng chừng cũng sẽ có chú ý với nó, chỉ thuộc về quyền uy của tổ thú vương giả trước kia của nó, rất nhanh sẽ không còn tồn tại nữa. Tiền bối, người hẳn là biết rõ chỗ tốt hơn ta khi hiến tế cho A Dương, thực lực của hắn người biết rõ, cũng là người duy nhất ở đây có năng lực tiếp nhận huyết mạch tổ thú cấp hồng hoang, hơn nữa đến nay hắn vẫn chưa tiếp nhận bất kỳ sự hiến tế nào của ma thú, nếu như người nguyện ý, người là người đầu tiên, độ phù hợp giữa các người cũng sẽ là cao nhất. Điểm thứ hai, sau khi hoàn thành hiến tế, A Dương có thể dùng lực lượng chân long trong cơ thể chữa trị căn nguyên cho ngươi, cho dù trong thời gian ngắn không thể giúp ngươi khôi phục đến đỉnh phong, tối thiểu sẽ không để thương thế của ngươi càng thêm nghiêm trọng. Hơn nữa sau khi hoàn thành hiến tế, thân thể A Dương chính là cảng tị phong lớn nhất của ngươi, chỉ cần hắn nghĩ, toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu người có thể uy hiếp đến an toàn của ngươi. Về điểm thứ ba, Quỷ Ảnh Tu La trong cơ thể có được long nguyên hoàn chỉnh ngay trên đỉnh đầu chúng ta. Bây giờ hy vọng sống lại của Mục Kình Thiên đã không lớn. Chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng Thác Bạt Hoành, triệt để diệt trừ tai họa ngầm này, sau khi Quỷ Ảnh Tu La hồn phi phách tán, long nguyên hoàn chỉnh kia nhất định sẽ thuộc về người thừa kế đầu tiên, A Dương nhất định cũng là người được ưu tiên nhất. Nếu ngươi hiến tế cho A Dương, cho dù hắn chỉ hấp thu một nửa long nguyên lực, cũng cũng có thể bù lại toàn bộ những gì ngươi mất đi, cho dù nội đan không hoàn chỉnh, không thể đột phá đến thần cấp, cũng có thể an toàn bù đắp tất cả tổn thương trên người ngươi. Nói một cách thật lòng, nếu như ngươi lựa chọn cự tuyệt, như vậy khi những người chúng ta liên thủ tiêu diệt Thác Bạt Hoành, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội chia sẻ Long Nguyên sao? Ngươi, nhóc con, ngươi đang uy hiếp bản tôn. Thao Thiết nghiến răng nghiến lợi nói, theo lý giải của nó, quả thật có chút cảm giác hổ lạc đồng bằng, nhưng sự thật chính là như vậy, đám người Từ Dương này nếu thật sự là một tên ác tâm, Thao Thiết chẳng những không chiếm được lông, một khi đoàn đội Từ Dương mải qua giết lừa, Thao Thiết chỉ có thể là đồ bỏ. 243. Hiến tế cấp hồng hoang thứ 23. Toàn bộ hành trình Từ Dương đều không tỏ thái độ, chỉ bình tĩnh ngồi xếp bằng ở hư không khôi phục thể lực. Tu vi nội tình cường đại phối hợp năng lực khôi phục đặc thù của băng chi huyễn cảnh, để Từ Dương có thể nhanh nhất trở về đỉnh phong. Hừ, nhà đầu thối này, chính là một lòng một dạ cấp cho tiểu tử này chỗ tốt đúng không? Chỉ là có chuyện ta không rõ, người giúp hắn như thế, thật sự đáng giá sao? Quy củ Hàn Nguyệt Đế quốc bản tôn đương nhiên cũng rõ ràng, nhưng nếu ngươi và hắn cuối cùng không có bất kỳ kết quả nào, tương lai đối mặt hết thảy đều để ngươi tự mình gánh vác. Thác Bạt Hoành vốn là hoàng tộc Bắc Tấn, ngươi không sợ ngày sau toàn bộ Bắc Tấn thêm tội với Hàn Nguyệt Đế quốc. Thao Thiết tuy là linh thú, không trộn vào tranh đấu ràng buộc với thế tục nhân tộc, nhưng chỉ số thông minh của nó lại không khác gì nhân tộc, tự nhiên minh bạch lợi hại trong đó, nó thật sự là đang cân nhắc thay cho nữ đế. Đối với lời nhắc nhở thiện ý này của nó, nữ đế lại chỉ mỉm cười lắc đầu, nếu như không có A Dương, chỉ sợ ngay cả năm môn đồ này của mình đều không cứu về được. Trên đường đi hắn đã làm cho ta quá nhiều, mặc kệ tương lai phải đối mặt cái gì, ta cũng không hối hận. Giữa nữ đế và Thao Thiết đều là dùng tinh thần giao lưu, người bên cạnh không ai có thể nghe thấy. Thao Thiết thở dài một tiếng, tựa hồ cuối cùng cũng hạ quyết tâm thử một lần. Nữ đế tất nhiên có tư tâm, nhưng nàng làm ra phân tích, không thể nghi ngờ đều là lựa chọn tốt nhất hiện nay của Thao Thiết. Tiểu tử, nếu ta hiến tế cho ngươi, ngươi có thể làm gì cho ta? Thao Thiết cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp cùng Từ Dương đi thẳng vào vấn đề, bày tỏ ý đồ mình muốn hiến tế vào hắn, nhất thời để cho Từ Dương phải chấn động. Ngươi, ngươi nói cái gì? Muốn hiến tế cho ta? Từ Dương kinh hãi, Thao Thiết dù sao cũng là tổ thú hồng hoang, nó là tồn tại có cấp bậc và tu vi như vậy, ước vạn thú tộc toàn bộ đại lục cộng lại, đoán chừng cũng chỉ có mấy trăm con. Trong toàn bộ đại lục vô số năm tháng, cường giả nhân tộc có ghi chép, đạt được thiên kiêu cái thế từng hiến tế huyết mạch hồng hoang, cộng lại cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ai không phải là nhân vật tuyệt đỉnh tung hoành một niên đại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể có được huyết mạch hồng hoang hiến tế, bản thân chính là một loại vinh quang chí cao không gì sánh kịp. Mà Thao Thiết, ở trong linh chủng hồng hoang cũng là người thượng vị, sức chiến đấu của nó rõ ràng, nó có thể mang đến bao nhiêu lợi ích, ngay cả Từ Dương cũng không nói rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, gia tăng thực lực và tu vi tổng hợp của bản thân là rất lớn. Kỳ thật Từ Dương tu luyện 10 vạn năm qua, sở dĩ một con hiến tế thú cũng không có, là vì trước đó hắn thủy chung không đem tâm tư đặt ở trên chuyện này, đều là lấy tăng thực lực và cảnh giới của mình lên phương hướng chủ yếu tu luyện, không nghĩ tới thông qua phương thức hiến tế cưỡng ép dùng ngoại lực tăng lên mình. Nhưng hôm nay, Từ Dương đã bước ra bình cảnh lớn nhất luyện khí vạn giai, đạt tới cảnh giới ngự đạo chân chính, không cần lo lắng bất luận cái gì phụ diện tác sinh ra, bởi vậy lúc này hắn đạt được một cái huyết mạch hiến tế hồng hoang tổ thú, không nghi ngờ gì chính là một phần cơ duyên lớn lao. Nói không chút khoa trương, nhận được hiến tế Thao Thiết, so với đoạt được Long Nguyên còn khiến cho Từ Dương cảm thấy kích động hơn. Khó được một tiền bối có thể có giác ngộ như vậy, kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến có thể dùng biện pháp này giúp ngươi khôi phục thân thể, nhưng ta biết, đối với một hồng hoang tổ thú mà nói, kêu nó hiến tế, là một loại sỉ nhục trên tôn nghiêm, bởi vậy ta không đề xuất ý nghĩ này. Thao Thiết thở dài một tiếng, kỳ thực, ta đã sớm kết luận tương lai ngươi có thể có tiền đồ càng thêm sáng sủa, tương lai của ngươi chắc chắn sẽ chiếu sáng toàn bộ đại lục, có thể trở thành thủ hộ cho ngươi, có lẽ đối với lão gia hỏa sống sờ sờ trăm vạn năm này của ta mà nói, cũng không phải là vũ nhục, mà là một loại vinh quang. Tiểu tử, không nói nhiều, hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, thân hình lắc một cái bay đến đỉnh đầu Thao Thiết, trên thân hai đại cường giả đồng thời tản mát ra quang mang sáng chói không gì sánh được, khiến cho toàn bộ băng chi ảm cảnh cũng phải ảm đạm thất sắc. Ông trời ơi, khí tức này, đúng là nữ đế vừa mừng vừa lo. Kinh hỉ là vì Thao Thiết rốt cuộc cũng đồng ý với ý nghĩ của mình, Từ Dương sẽ đạt được cơ duyên lớn lao này. Lo lắng là sợ hai người này hiến tế dung hợp lực lượng quá mức cường đại, làm cho toàn bộ ảo cảnh sụp đổ. Bởi như vậy, Thác Bạt Hoàng không thể nghi ngờ có thể thừa dịp hai người hiến tế đánh lén, vạn nhất thừa dịp hai người trong quá trình hiến tế đánh lén, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không xong, không gian huyễn cảnh đã bắt đầu xuất hiện rung động rồi. mọi người chúng ta cùng nhau giúp nữ đế, truyền tinh thần lực cho nàng, cùng đi bảo vệ không gian huyễn cảnh. Vào thời khắc mấu chốt, Bạch Liên Tuyết mở miệng, liên hợp mười mấy người nhị mạch lại một chỗ, tạo thành một cái vòng lớn cùng truyền tống tinh thần lực cho nữ đế. Rất nhanh, một đạo hào quang màu xanh lam từ trên người nữ đế phát ra, nhanh chóng hội tụ về chung quanh băng chi ảo cảnh, hợp lực của mọi người, vừa rồi mới miễn cưỡng duy trì chấn động của ảo cảnh. Không nghi ngờ chút nào, kỳ hạn thành thục của linh chủng hồng hoang, một khi tiến hành hiến tế, bùng nổ ra năng lượng như chút xuống toàn bộ đại dương đáng sợ. Lúc này từ dương, không thể nghi ngờ là do linh lực tinh hoa vô cùng vô tận bao phủ, thân thể của hắn cũng được cỗ năng lượng khổng lồ này không ngừng gột rửa, tiến thêm một bước lột xác thăng hoa. Tiểu tử, cơ duyên của ngươi thật không đơn giản, Thao Thiết mặc dù không thể so sánh với huyết mạch hai đại thần thú Long tộc và Phượng Hoàng nhất mạch, nhưng ở trong linh chủng hồng hoang, cũng là tồn tại cấp bá chủ, hầu như cũng là tế phẩm mạnh nhất của thân thể ngươi hiện tại, có nó cho ngươi tăng phúc, ngươi đã có thể dựa vào sức một mình, đồng thời đối kháng hai người Thác Bạt Hoành cùng quỷ ảnh Tu La kia. Thanh âm thủ hộ cự long hồn truyền vào trong đầu Từ Dương, làm thân thể của Từ Dương, cũng là người bảo vệ linh hồn, lão long thật sự cảm thấy cao hứng cho Từ Dương. Toàn bộ quá trình hiến tế kéo dài trọn vẹn 8 canh giờ. Đương nhiên, bởi vì Từ Dương trong quá trình này không ngừng hấp thu năng lượng, mệt mỏi lúc trước đã bị quét sạch sành sanh, nhục thân đạt đến một loại cường độ trước nay chưa từng có. Khi trong không gian linh hồn có thêm một đạo quang mang màu xanh lá, một nửa hồn nguyên của Thao Thiết hoàn toàn khắc vào sinh mệnh Từ Dương, đồng thời nội đan của Thao Thiết cũng bị Từ Dương trực tiếp chuyển vào trong tâm hải của mình, từ đó có đạo lực thuần túy nhất cùng một bộ phận căn nguyên chân long tiến hành tu bổ. Nếu như lần này chúng ta có thể có được long nguyên, ta sẽ thử mượn lực lượng long nguyên, giúp ngươi triệt để hoàn toàn hoàn thành thương thế chữa trị. Nhưng tình huống cụ thể phải xem kết quả trận chiến này như thế nào, ta phải tôn trọng ý kiến của Mục Kình Thiên, nếu hắn kiên quyết không đồng ý, chúng ta cũng chỉ có thể tìm kiếm cơ hội khác. Giọng nói hùng hậu của Thao Thiết từ trong đầu Từ Dương truyền ra, phí lời, bây giờ ngay cả mạng ông đây cũng bị ngươi nắm trong tay, đương nhiên ngươi nói cái gì cũng đúng. Từ Dương, làm ơn đi. Đừng làm ra dáng vẻ ta khi dễ ngươi được không? Làm người bảo vệ cho ta, thật sự rất ủy khuất cho ngươi. Một người một thú trêu chọc lẫn nhau một hồi, sau khi nói đùa, Thao Thiết lại đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, nhớ tới một phen lời trước của nữ đế Tuyết Thanh Hàn. 244, chương thứ 14 không thể tưởng tượng nổi kế thừa. Tiểu tử, quên nói cho ngươi, bản tôn sở dĩ quyết định hiến tế cho ngươi, ngoại trừ hợp tác cùng thắng lợi, nhà đầu Tuyết Thanh Hàn kia kiệt lực đề cử cũng là nguyên nhân chính. Nữ hài kia một lòng ở trên người ngươi, ngươi cũng không thể phụ lòng nàng. Từ Dương sửng sốt, Thao Thiết lại đã truyền toàn bộ linh hồn nói chuyện với nhau mới vừa rồi của mình và nữ đế, tất cả đều rót vào trong đầu Từ Dương. Lần này, một cỗ tình cảm cực kỳ nồng đậm bốc cháy lên, như là một ngọn lửa cực nóng, khắc thật sâu dấu ấn nữ đế vào trên quỹ tích sinh mệnh của Từ Dương. Có một giọng nói đang nói với mình, nữ nhân này, mình bất luận thế nào cũng không thể cô phụ. Hiến tế hoàn thành, Từ Dương nội thị thân thể của mình. Cường độ cơ thể tăng lên gần gấp đôi so với trước kia, đây đều là đặc tính gia trì của bản thân Thao Thiết, huyết mạch lực càng thêm tràn đầy, sinh mệnh lực mạnh mẽ quả thực muốn nổ tung, Từ Dương thậm chí cảm thấy hiện tại mình sống thêm mấy chục vạn năm cũng không có vấn đề gì. Không chỉ phương diện thân thể và huyết mạch tăng lên, tinh thần lực tăng phúc cũng là điều rõ ràng. Bất quá làm cho Từ Dương khiếp sợ nhất, vẫn là mình hưởng cùng hai loại thiên phú của Thao Thiết. Một là thôn tính, là con Thao Thiết có thiên phú đại biểu chí cường. Vốn Từ Dương cho rằng, thiên phú này chỉ có thú thể mới có thể sở hữu, nhưng sau khi hiến tế, Từ Dương phát hiện mình cũng có bản năng thiên phú như vậy. Thiên phú thôn phệ không chỉ có thể thôn phệ linh lực, còn có thể thôn phệ linh hồn bản nguyên người bị truy đuổi, cái này có chút bá đạo. Mặc dù làm như vậy không phải là nhân đạo, tóm lại không thể không hạn chế thôn phệ đối thủ, nhưng lúc cần thiết làm đòn sát thủ sử dụng, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường trên phạm vi thực lực của Từ Dương. Bản nguyên thôn phệ được. Bản thân có thể lợi dụng lực lượng huyết mạch vô điều kiện luyện hóa, không cần tiêu phí tinh lực bản thân, có nghĩa là năng lực chiến đấu và dự trữ trên phương diện thể năng của Từ Dương đều tăng lên rất nhiều. Về phần loại thiên phú thứ hai, Thao Thiết lại giả bộ, dường như thiên phú thứ hai này vẫn chưa trực tiếp kế thừa bản thể của Từ Dương, nhất định phải được Thao Thiết cho phép mới có thể sử dụng. Cụ thể là lực thiên phú cỡ nào, lão già kia không nói thẳng cho Từ Dương biết, nói thẳng tương lai nếu bị nguy hiểm đến tính mạng, mới có thể sử dụng thiên phú áp đáy hòm này. Đúng là làm cho người ta đau đầu. Có thể nói, trải qua lần tăng lên này, thực lực tổng hợp của Từ Dương đã đạt tới trình độ khủng bố. Lúc trước Từ Dương phát huy đến cực hạn, có thể áp chế cường giả độ kiếp sơ cảnh. Mà hiện tại Từ Dương, phỏng chừng cho dù bảo hắn đánh độ kiếp đỉnh phong, toàn lực liều mạng, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hiện tại, Từ Dương là người duy nhất trên phương diện thực lực, có lẽ là tốc độ và trình độ ảo thuật. So với đối thủ có thân pháp cực hạn như quỷ ảnh Tu La, Từ Dương tự hỏi ở phương diện tốc độ còn chênh lệch nhiều hơn. Mặt khác, chính là khi đối mặt với cường giả hệ huyễn thuật thuần túy như nữ đế, vẫn sẽ có sơ hở ở phương diện này tồn tại. Về phương diện này, hiến tế thao thiết là không cho bất cứ thứ gì thêm vào. Nếu nữ đế tiến vào thần anh cảnh, sợ rằng ảo thuật công pháp của nàng ngay cả Từ Dương cũng không cách nào ngăn cản. Khí tức cường đại từ trong ra ngoài mà tự phát ra. Khi Từ Dương thần thái sáng láng một lần nữa hàng lâm trước mặt mọi người, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy rung động với hắn càng thêm cường đại. Xì, đây chính là tăng phúc sau khi đạt được cấp tổ thú hồng hoang hiến tế sao? Lão đại, người vốn đã đủ nghịch thiên, hiện tại còn không cho đám tiểu đệ chúng ta sống. Thành công, sau này gặp phải đối thủ gì, bọn gia hỏa chúng ta có thể bớt chút khí lực, người chỉ cần để một người huyết ngược bát phương, chúng ta liền ăn cho xong, hắc hắc. Long Khôn tựa hồ rất vui vẻ khi về hưu trước thời hạn, chỉ việc ôm đùi Từ Dương ngồi hưởng thụ hắn thành tựu chính là chuyện hắn nguyện ý nhất. Phải biết rằng, sau trận chiến này, Từ Dương chỉ cần lần nữa quân lâm bất cứ chi mạch nào của 3.000 đạo châu, đều sẽ bị xem là nhân vật tuyệt đỉnh, thế lực khắp nơi đoán chừng cũng sẽ tranh nhau tung ra cảnh ô lưu mời chào, làm một thành viên của đoàn đội Từ Dương, những người ở đây, tương lai đều có tiền đồ vô lượng. Dù sao ở trong đại lục cường giả vi tôn này, có thực lực, liền ý nghĩa có được tất cả. Được rồi, không khoa trương như các ngươi tưởng tượng, chờ chúng ta an toàn rời khỏi nơi này, ta sẽ xuất ra một đoạn thời gian, tập trung giúp các ngươi tăng cường cảnh giới. Dù sao tương lai chúng ta phải đối mặt, chỉ sợ sẽ có đối thủ mạnh hơn, nhất định không thể để tu vi của các ngươi bị rơi xuống. Tiếng nói của Từ Dương rơi xuống đất, bất giác nhìn thoáng qua hướng nữ đế bên kia, hai người nhìn nhau cười, tựa hồ đều có nhiều không đếm được muốn nói cho đối phương, nhưng đều trong ánh mắt này có thể thỏa mãn. Ầm ầm, trong biển lửa trên đỉnh đầu, đột nhiên bộc phát một trận chấn động kịch liệt không có dấu hiệu báo trước, tiếng gầm mạnh mẽ, so với trước tựa hồ tăng lên mấy phần. Ha ha ha, Từ Dương, các ngươi cho rằng làm con rùa đen rút đầu là có thể miễn được một cái chết. Không ngờ kết giới lửa này lại phù hợp với độc công của ta, nguyên tố hỏa độc được ta luyện hóa ra có uy lực mạnh hơn, ta hiện tại, sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên, ta ngược lại muốn nhìn xem, đám phế vật các ngươi còn có thể chống lại ta như thế nào. Tiếng gầm trong hỏa chi lĩnh vực đột nhiên truyền ra, Từ Dương biết, thời gian tử chiến với Thác Bạt Hoành đã tới. Các ngươi đều thủ ở đây, một mình ta vào hỏa vực. A Tuyết, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bảo vệ bọn họ an toàn, nếu như ảo cảnh không thể chịu được lực trùng kích, liền để nó phá toái là được rồi, nhất định không được làm bản thân bị thương, ta có biện pháp đối phó với bọn họ. Mọi người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc trấn an. Nếu trước đó, coi như Từ Dương khôi phục đến đỉnh phong, bảo hắn tự mình đi đối kháng quỷ ảnh Tu La và Thác Bạt Hoàng hai cường giả tuyệt đỉnh biên giới độ kiếp, mọi người tuyệt sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác, tuy nói cảnh giới Từ Dương không thể hiện ra, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, khí tức trên người hắn hiện tại ba động, đã không kém gì bất luận kẻ đã gặp qua đời mình, nếu Từ Dương đã có tự tin này, mọi người đều lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Đi đi, chúng ta chờ ngươi bình an trở về. Vèo, Từ Dương hóa thành một đạo u quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền xông vào trong huyễn cảnh vô tận hỏa diễm. Tâm thần nữ đế tương giao, lợi dụng tinh thần lực cường đại lần nữa dẫn động công pháp, sửa đổi ảo cảnh trong vô tận hỏa vực kia, đồng thời phóng xuất ra thị giác tinh thần cộng hưởng với nhau, để cho mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống đối kháng trong huyễn cảnh lửa. Phải biết rằng, quan sát bọn Từ Dương là thế cục tuyệt đỉnh của đám người độ kiếp cảnh, đối với tu sĩ cảnh giới thấp là dẫn dắt tương đối lớn, rất có thể nhìn xem, sẽ khiến một tu sĩ đại viên mãn đột nhiên đốn ngộ. Dù sao chỉ có thực chiến, mới là con đường tăng lên tu vi cùng thực lực trọng yếu nhất. Trong biển lửa, theo Từ Dương đến, không khí dần dần tràn ra vầng sáng băng lam. Lại một lần nữa cùng Thác Bạt Hoành giằng co, khí độ trầm ổn ung dung trên người Từ Dương càng tăng lên trước kia. 245, chương thứ 25 sung sướng đánh một đánh hai. Ồ, khí tức của ngươi đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Phế vật như lão thao thiết, lúc này hẳn là đã tàn phế rồi. Đối mặt với Thác Bạt Hoành trào phúng, Từ Dương cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, ngươi biết không? Khi ngươi nói ra câu nói này, kết cục của ngươi cũng đã định trước. Dám vỗ nhục đồng bạn của ta, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Phụt ha ha, bạn đồng bọn, ta không nghe lầm chứ. Bất quá chỉ là kề vai chiến đấu một trận, thật sẽ dính vàng lên mặt mình. Lão già kia mặc dù nói sắp biến thành thức ăn cho ta, tối thiểu cũng là cấp bậc tổ thú hồng hoang linh trùng. Ngươi chỉ là một con kiến, cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Từ Dương có chút muốn cười, bởi vì hắn phát hiện cho tới hiện tại, Thác Bạt Hoành còn vọng tưởng thôn phệ nội đan thao thiết. À, Thác Bạt huynh, nếu như ngươi còn ôm ý nghĩ như vậy trong đầu, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi. Tâm niệm Từ Dương vừa động, chính giữa trán hiện lên một đạo thanh quang nhàn nhạt, hình dáng khổng lồ thao thiết trong nháy mắt từ sau lưng Từ Dương huyễn hóa ra, tiếng gào thét khủng bố rung động toàn bộ không gian ảo cảnh, càng là ở trên lòng thác Bạt Hoành hung hăng dẫm một cước. Khốn kiếp, ngươi thả hiến tế cho Từ Dương, cũng không chịu cống hiến ra nội đan của mình. Đây chính là uy nghiêm của tổ thú cấp hồng hoang các ngươi. Hiến tế cho một tên nhân tộc, ngươi cũng không cảm thấy đáng thương sao? Thao thiết cười lạnh, cho dù không nói giao tình, ta cũng chỉ biết đi theo Từ Dương có thịt ăn, chỉ cần hắn không chết, hắn có thể bảo vệ ta không chết. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi đều nghĩ không rõ. Ngu xuẩn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị nghiền nát. Thác Bạt Hoành đã hoàn toàn phẫn nộ. Thao thiết hiến tế, mang ý nghĩa hắn không còn bất kỳ cơ hội nào đạt được nội đan, cho dù hắn có thể giết chết Từ Dương. Sau khi hiến tế nửa cái mạng của Thao Thiết đều đã dung nhập vào trong huyết mạch Từ Dương, cũng căn bản không có khả năng lại bị Thác Bạt Hoàng lợi dụng. Có thể nói, chỉ trong tích tắc khi Thao Thiết hiến tế thành công thì âm mưu của Thác Bạt Hoành đã tuyên cáo thất bại. Điều duy nhất hắn hiện tại phải làm là giết sạch từng người bên cạnh Từ Dương, bao gồm cả bản thân Từ Dương. Nội đan Thao Thiết đã không chiếm được nữa. Ta mặc dù không cách nào kế thừa Long Nguyên Lực, nhưng lại có biện pháp khiến hắn biến thành khôi lỗi chân chính của ta. Có một con rối mang theo Long Nguyên hoàn chỉnh bên người, ta có thể muốn làm gì thì làm. Từ Dương, nhận lấy cái chết. Thác Bạt Hoành giận dữ hét lên, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo hình dáng khô lâu màu xanh lá, ánh mắt quỷ ảnh tu la trống rỗng trong nháy mắt bị thắp sáng, dưới sự điều khiển của Thác Bạt Hoành phóng tới Từ Dương. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta tự mình xử lý. Trước khi ta giúp ngươi chữa trị thương thế hoàn chỉnh, ngươi không nên tham dự chiến đấu. Từ Dương rất chi kỷ thu hồi Thao Thiết vào trong cơ thể. Đúng là khiến lão gia hỏa này ngơ ngác, bất quá trong lòng vẫn rất ấm áp, bởi vì nó biết, lần này mình hiến tế, chọn được mục tiêu chính xác nhất. Đến đây đi, chiến ý Từ Dương hoàn toàn cháy lên, chủ động xông về phía quỷ ảnh tu la thực lực bảo trì ở thần anh cảnh đại viên mãn. Tốc độ cực hạn không ngừng lóe ra, quỷ ảnh tu la chủy thủ trùng điệp đâm vào thân thể Từ Dương, tốc độ đúng là nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhận ra. Đáng tiếc, một khắc khi dao găm của hắn cắm vào trên người Từ Dương, ngay cả cương khí bảo vệ của hắn cũng không thể đột phá. Cái gì, muốn, có cần cường đại như vậy không? Đám người Long Khôn đang trong trạng thái quan sát cuộc chiến hoàn toàn bối rối. Bọn họ biết Từ Dương mạnh đến cỡ nào, nhưng nếu luận lực phòng ngự thuần túy, huyền vũ chân công của Long Khôn có lẽ sẽ áp đảo từ trên mặt trời. Nhưng hôm nay, Từ Dương có thể hoàn toàn dựa vào thân thể cứng rắn vừa vặn thần anh đại viên mãn thích khách một kích, cái này có chút quá kinh khủng. Xem ra, Thao Thiết hiến tế cho lão đại hai đoạn công phòng này tăng phúc quá mức chấn động, cường độ thân thể như vậy, phối hợp thiên phú cắn nuốt bản năng sử dụng, cho dù không có lực công kích, cũng có thể giúp cho hắn bất bại. Trong lòng mọi người rất là phấn chấn, nhìn thấy Từ Dương cường đại như vậy, tất cả mọi người đều mười phần kích động, nữ đế càng vui mừng liên tục gật đầu. Hừ, tốc độ của ngươi quả thật rất nhanh, đáng tiếc, hiện tại ngươi ở trước mặt ta, đã không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Từ Dương mãnh liệt đưa tay chào một cái, trong ánh mắt quỷ ảnh tu la vậy mà toát ra một tia hoảng sợ. Phải biết rằng, lúc này hắn đã bị Thác Bạt Hoàng khống chế linh hồn, hầu như không có ý thức tự chủ, loại sợ hãi này thuần túy là run rẩy đối với lực lượng tuyệt đối bản năng. Từ Dương cứ như vậy bắt lấy thân thể hai người quỷ ảnh tu la dung hợp, một chưởng đánh ra, cả người hắn giống như bao tải rách bay ngang ra mấy trăm mét, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Ông trời của ta, cái này cũng quá tàn bạo rồi sao? Trực tiếp đến gần đánh, lại đều có thể nghiền ép một thích khách đỉnh cấp sao? Đám người Long Khôn hít sâu một hơi, nhà đầu kia càng khiếp sợ, dụi mắt, bộ dáng tràn đầy kinh hỉ khó tin. Phải biết rằng, Từ Dương ở trong mắt bọn họ, tuyệt không phải là loại tu sĩ hình người cận chiến định vị, tuyệt đối là hàng sau xác định vị trí. Nhưng khi một tu sĩ có năng lực tấn công cường đại, đột nhiên trở nên vô cùng ngoan cường, đó tuyệt đối là một cơn ác mộng của đối thủ. Thác Bạt Hoành kinh sợ, nhìn thấy khôi lỗi mạnh nhất của mình không chịu nổi một kích, trong lòng nhất thời âm trầm vài phần. Đáng chết, ngươi quả nhiên kế thừa không ít chỗ tốt, Từ Dương, ngươi cướp đi đáng lẽ phải thuộc về ta muốn ngươi trả gấp đôi. Thác Bạt Hoành vọt lên giữa trời, mưu toan thi triển La Sinh Môn lần nữa, nhưng mà lúc này đây Từ Dương cũng không để cho hắn toại nguyện. Kịch giống nhau, trước mặt ta, ngươi không có khả năng sử dụng lần thứ hai. Lần này, ta sẽ nghiền áp toàn bộ ngươi, Từ Dương lạnh lùng nói, vĩnh hằng thần kiếm thuận thế bay ra. Thác Bạt Hoành cười âm hiểm đang muốn chạy trốn, đột nhiên phát hiện vị trí hư không nơi mình đứng đột nhiên siết chặt, cảm giác giống như lúc trước bị Thao Thiết thôn vệ lực vậy, thân pháp bị hạn chế rất lớn. Muốn chạy, không dễ vậy đâu, năng lực giam cầm của vĩnh hằng thần khí phối hợp thôn vệ thiên phú hoàn mỹ bộc phát một cách hoàn mỹ, Thác Bạt Hoành kinh hãi thất sắc, tự biết không cách nào tránh né, chỉ có thể xoay người lại lựa chọn ngạnh kháng một kích này, nhưng mà hắn trả giá cũng tương đối lớn. Leng keng leng keng leng keng, vỏ giáp sắc cứng rắn của Bát Trảo Hoàng bị Vĩnh Hằng Thần Kiếm gắt gao đánh trúng, mặt ngoài giáp sắc sinh ra một tầng rạn nứt, bản thân hiến tế ma thú kêu thảm một tiếng, cũng khiến Thác Bạt Hoàng bị ép phun ra một ngụm máu tươi. Được, lực lượng thật mạnh. Từ Dương Quỷ Mị hạ xuống trước mặt Thác Bạt Hoàng, cắn nuốt bản năng cường đại hấp thụ lực hút mạnh mẽ, khiến Thác Bạt Hoàng cảm nhận được uy áp hàng lâm trước nay chưa từng có. Lần hiến tế này tiếc nuối duy nhất là Từ Dương không thể kế thừa lĩnh vực màu xám của Thao Thiết. Vốn Từ Dương không dám hy vọng xa vời có thể kế thừa thôn phệ, chỉ hy vọng có thể đạt được lực lượng của lĩnh vực kế thừa, kết quả vừa vặn ngược lại, nhận được bản năng thiên phú mạnh nhất. Trên thực tế, lĩnh vực lực không tính là phạm trù thực lực của một tu sĩ nhân tộc, nhưng lại có thể có tác dụng phụ trợ hết sức rõ ràng trong thực chiến. 246. Dã tâm của gia tộc thứ 1446 ngã xuống. Lần này đạt được đề thăng rất lớn, Từ Dương dự định bước tiếp theo sẽ khai phá lĩnh vực của mình, dung hợp lực lượng đạo chi pháp tắc và lĩnh vực chân chính vào một cách hoàn mỹ, đây cũng là mục tiêu lớn nhất mà hắn muốn thực hiện tiếp theo. Theo thời gian trôi qua, đủ loại thủ đoạn lần lượt bị Thác Bạt Hoàng đánh ra, lại một lần nữa bị Từ Dương tàn nhẫn cắt ngang, phá hủy. Với lực lượng hiện tại của Từ Dương, muốn xóa bỏ hắn, bất quá chỉ là mấy công pháp, thậm chí ngay cả thần khí cũng không cần vận dụng. Nhưng để báo thù cho Thao Thiết, cho 7 người đồng đội vô tội chết oan kia một câu trả lời, Từ Dương muốn Thác Bạt Hoành thưởng thức được đau đớn. Tiếp theo, bảo vệ con mắt của ngươi, đây là bồi thường cho Thao Thiết. Từ Dương khẩu khí bình tĩnh nói, cũng không thèm nhìn Thác Bạt Hoành đã thương tích đầy mình trước mặt. Hừ, ngươi lại trâu bò, bắt đầu thẩm phán ta phải không? Từ Dương mỉm cười, ngươi nói đúng, chẳng qua không phải thẩm phán, mà là trừng phạt. Một ngón tay đưa ra, lực phòng hộ ngoài thân Thác Bạt Hoành trong nháy mắt nứt vỡ. Đó là chỉ có khác biệt lớn trên đại cảnh giới mới có thể thể hiện ra tư thái nghiền áp. Thác Bạt Hoành triệt để luống cuống, mí mắt đều liên tục nhảy lên, lúc này hắn đã bắt đầu sinh lòng thoái ý. Không, không được, Từ Dương sao lại để cho hắn có nhiều cơ hội hơn. Lúc trước lúc tiến vào cửa vào chiến trường Đồ Long, Từ Dương đã định để hắn bị loại trước, nhưng dã tâm lại để Thác Bạt Hoành ngóc đầu trở lại, trở thành biến số lớn nhất trong chiến trường. Bởi vậy, Từ Dương sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai, sinh tử có số, Thác Bạt Hoàng quyết định đi vào chiến trường Đồ Long này, chuyện sống chết của hắn đã định trước. Một kiếm, thất sát, trong nháy mắt, 7 đạo kiếm khí vĩnh hằng sau lưng Từ Dương huyễn hóa ra, mũi kiếm lạnh thấu xương gào thét ra, khiến cho toàn bộ chiến trường huyễn cảnh chấn động theo. Chỉ thấy hai ngón tay Từ Dương nhẹ nhàng hợp lại, 7 đạo kiếm quang đồng thời ngưng tụ thành một thể, hình thành một đạo ngân mang áp xúc lớn chừng mũi kim, dưới tinh thần lực của hắn dẫn động, trong nháy mắt đánh về phía mắt trái Thác Bạt Hoành. Không, Thác Bạt Hoành muốn kháng cự theo bản năng, lại phát hiện mình đã không còn đường trốn, dưới tình thế cấp bách, hắn lại tập trung sự chú ý lên người quỷ ảnh Tu La bên cạnh, đáng tiếc lần này, ngay cả vị trí của Tu La cũng đã bị khí tràng của Từ Dương phong tỏa hoàn toàn, Thác Bạt Hoành hiện tại chính là một khối dê béo ngăn cách thế gian, ai cũng không thể cứu vớt được vận rủi bi thương của hắn. Phập, ai ra, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, mắt trái Thác Bạt Hoành hóa thành một đám huyết vụ, cả người cứ như vậy bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn quanh quẩn trên không toàn bộ chiến trường. Đáng đời, tên Thác Bạt Hoành này tự làm bậy không thể sống. Ai, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo, lời này không giả. Lão đại chúng ta, chính là người thống trị chiến trường Đồ Long này. Thác Bạt Hoành đã mất đi năng lực chống cự, đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, con mắt kỳ thật giống như bán nội đan, bị nghiền nát con mắt, không có gì ngoài ý muốn thì nhất định phải rớt cảnh giới. Thác Bạt Hoành phong có thể phá nhập độ kiếp cảnh, mặc dù đó là lực chiến đấu có thể thiêu đốt cực hạn mới có thể đổi lấy, nhưng trước mắt cho dù tên này muốn đồng quy vu tận, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ra lực lượng thần anh sơ cảnh. Một bộ phận bản nguyên không thể chữa trị cùng lúc vỡ nát theo con ngươi của hắn. Lại nói tiếp, Thao Thiết cũng bỏ lỡ một cái cũng là như vậy, trừ phi có long nguyên chi lực chữa trị, nếu không phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, cũng không có bất kỳ một loại truyền thừa nào có thể chữa trị con ngươi phá nát. Thác Bạt Hoành, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Hoặc là muốn thay ta truyền đạt, lần này rời đi, ta đoán là sẽ đi một chuyến đến Bắc Tấn Hoàng Triều, ca ca kia của ngươi, còn có Bắc Tấn Kiếm Minh kia, đều phải cẩn thận chỉnh lý một chút. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh nói ra lời tuyên bố vĩ đại của cục diện trái phải thiên hạ, nhưng hết thảy đều lộ ra tự nhiên như vậy, không ai sẽ cảm thấy Từ Dương đang khoác lác. Hiện tại, hắn chỉ cần sức một người, liền có thể để cho toàn bộ Tam Thiên Đạo Châu lần nữa tẩy bài. Ha ha ha ha, thua rồi, ta thua triệt để. Từ Dương, cuối cùng ta vẫn xem thường ngươi rồi. Không, Từ Dương chặt sắt cắt đứt lời nói của hắn, ngươi không phải bại bởi ta, mà là thua bởi chính ngươi. Nếu 7 người chúng có mặt, tình cảnh của ngươi sẽ không tệ như vậy. ngươi quá xem nhẹ người bên cạnh. Trận cờ bạc này nhìn như chỉ là tiến hành giữa ngươi và ta, nhưng bên cạnh ta có nữ đế tương trợ, nếu không ta cũng rất khó có thể có nắm chắc chiến thắng ngươi. Lòng tin của ngươi đều làm cho ta lau mắt nhìn. Thác Bạt Hoành cười lạnh, nữ nhân, các nàng có lẽ có thể giúp ngươi trong thời khắc mấu chốt, nhưng tương lai cũng có thể trở thành mối họa cản trở ngươi. Nữ nhân nhiều hơn, ràng buộc cũng nhiều hơn, một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu lời nói của ta. Ầm ầm ầm, Thác Bạt Hoành đột nhiên bộc phát ra một cỗ chân lực bản nguyên, hai tay cùng hai chân hoàn toàn vỡ nát, thân thể đúng là dung hợp một thể với bát trảo trùng hoàng kia. Trên lý luận, ký chủ và hiến tế thủ hộ thú là không có biện pháp dung hợp thân thể với nhau, công pháp bá đạo của La Sinh Môn nhất mạch cũng có thể thấy được một chút, có thể làm cho rất nhiều khả năng biến thành khả năng. Trong mắt Từ Dương, nếu Thác Bạt Hoành không có dã tâm và dục vọng tà ác mãnh liệt như vậy, an tâm tu luyện, tương lai tất có thành tựu một phương thế gian. Đáng tiếc, hắn đã bị dục vọng làm cho choáng váng đầu óc, liều lĩnh hy sinh người khác, cuối cùng cũng đem chính mình bước lên một con đường không có về. Thấy đại cục đã định, nữ đế tản đi tinh thần lực ngưng tụ, ảo cảnh biến mất toàn bộ, chung quanh lại khôi phục lại cảnh tượng trước ngôi miếu đổ nát trước chiến trường Đồ Long. Mọi người vây quanh sau lưng Từ Dương, nhìn Thác Bạt Hoành cùng quỷ ảnh tu la tạm thời hôn mê, trong lòng cũng cảm khái một trận. Cuối cùng cũng muốn kết thúc, Thác Bạt Hoành, người tự sát đi, lão đại của chúng ta sẽ không động thủ với ngươi như bây giờ đâu. Long Khôn cắp một cây cỏ ôm hai tay, dùng ngữ điệu trào phúng nhục nhã Thác Bạt Hoành. Ha ha ha, quả nhiên là hổ lạc đồng bằng a, ngay cả con chó bên cạnh Từ Dương cũng dám sủa như điên đối với ta. Long Khôn cũng không cùng hắn nói gì, trực tiếp bay lên, lấy lực phượng hoàng chân hỏa đánh về phía Thác Bạt Hoành. Lão đại nói không sai, trong mắt ngươi, phương thức cân đối lợi ích giữa người và người chỉ có lợi ích duy nhất này. Ngươi không nhìn thấy tình ý cùng hoạn nạn giữa chúng ta, chỉ có cái gọi là quan hệ ích lợi, đã định trước bại cục hôm nay. Để bản đại gia tiến ngươi một đoạn đường đi, phượng hoàng hỏa diễm nóng rực tùy ý thiêu đốt, sinh mệnh lực Thác Bạt Hoành đang nhanh chóng biến mất. Lúc trước hắn tự phế tay chân, là định mượn sinh mệnh lực của bát trảo trùng hoàng bảo trụ giới hạn của mình. Nhưng hôm nay, hắn đã không có một chút cơ hội nào. Ngọn lửa này cũng không duy trì quá lâu, người và xương của Thác Bạt Hoành đã bị thiêu đốt thành một đống than đen, triệt để không còn hơi thở sinh mệnh. Tiêu Dao Vương ra một đại bác tấn danh khắp thiên hạ, cứ như vậy rơi vào kết cục như vậy. Đám người Từ Dương không biết là, khoảnh khắc Thác Bạt Hoành vẫn lạc, ca ca của hắn Thác Bạt Vân, hoàng đế Bắc Tấn bệ hạ đã phát giác, theo bản năng phun một ngụm máu tươi vào trong hoàng cung. Từ Dương, ngươi dám giết đệ đệ của ta, Thác Bạt Vân ta không đội trời chung với ngươi. 247, chương thứ 1447 gặp trở ngại trên đường trở về. Theo sự vẫn lạc của Thác Bạt Hoành, cuộc phân tranh giữa các trận này kết thúc. Nhìn Thác Bạt Hoành đã bị Long Khôn đốt thành than đen, đám người Từ Dương cũng chỉ lắc đầu không khỏi có chút thổn thức. Không hề nghi ngờ, tư chất Thác Bạt Hoành phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tu luyện giới ở 3.000 đạo châu, đều là cấp bậc tuyệt đại thiên kiêu, đáng tiếc hiện tại đạt được kết cục này, đều là vì hắn không thể khống chế dục vọng của mình. Đương nhiên, lựa chọn Từ Dương là kẻ địch của mình, cũng là nguyên nhân trọng yếu khác của Thác Bạt Hoành đi về hướng thất bại. Một đợt này, hắn xem như triệt để đá vào trên tấm sắt. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền phát hiện một cái nhanh chóng giải quyết vấn đề nan giải. Thác Bạt Hoành đích thật là treo rồi, nhưng đồng dạng, cùng một chỗ tịch diệt, còn có trạng thái quỷ ảnh tu la khống chế. Tinh thần lực còn sót lại trong thức hải quỷ ảnh tu la bắt đầu trở nên cuồng bạo, bởi vì không chủ được. Rất nhanh, trên thân thể trước mặt này bắt đầu hiện ra màu sắc giao thoa âm tình bất định, khiến cho đám người Từ Dương chú ý. Không tốt, hai người này hai thân thể hợp hai làm một đã hơn 6.000 năm, dung hợp đã thành một loại bản năng trong linh hồn mình, bởi vậy một phương khác rơi vào ngủ say, chỉ bằng tinh thần lực của một phương khác, cũng đủ duy trì hệ thống duy trì thân thể và năng lượng hoàn chỉnh. Nhưng hiện tại, quỷ ảnh tu la hồn lực đã thiêu đốt hầu như không còn, bởi vì tinh thần lực còn sót lại của Thác Bạt Hoành bắt đầu cuồng bạo. Nhưng hết lần này tới lần khác, hồn niệm của Mục Kình Thiên cũng yếu ớt gần như tán loạn. Một khi cục diện không khống chế được, hai đạo linh hồn đồng thời đi về phía tịch diệt, như vậy cũng đồng nghĩa với việc, thân thể hai người bọn họ dung hợp cùng một chỗ sẽ bị cưỡng chế tách ra, long nguyên hoàn chỉnh trong cơ thể sẽ không thể nào chịu được lực lượng cường đại này xé nát thân thể hai người. Từ Dương nói một phen, nói chính xác ra tình huống bộ nhục thân này gặp phải. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta có thể làm những gì? Hoặc là, trước tiên tách long nguyên hoàn chỉnh ra, hay là tiếp tục nghĩ biện pháp duy trì trạng thái dung hợp của thân thể bọn họ? Bạch Liên Tuyết mở miệng hỏi Từ Dương, mọi người trong hai chi đội ngũ cũng đều muốn vì trận chiến này cống hiến một chút tác dụng. Dù sao trên đường đi cũng chỉ là Từ Dương và nữ đế vì cứu bọn họ mà khổ cực. Từ Dương cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói thật, loại tình huống này cũng là lần đầu tiên ta gặp phải, huống chi long nguyên lực hoàn chỉnh là uy lực cỡ nào, chúng ta cũng hiểu, chỉ cần hơi bất cẩn, chỉ sợ sẽ gần như phá tan cả chiến trường đồ long. Nữ đế suy nghĩ một lát, đi tới trước mặt Từ Dương, theo ta thấy, không bằng chúng ta rời khỏi chiến trường đồ long này trước đã, như vậy là có thể tránh cho long nguyên biến số mang đến nguy cơ. Về phần hai đại cường giả dung hợp thân thể, tạm thời sử dụng phong ấn thuật, tận lực phong ấn long nguyên bộc phát, hẳn là có thể kéo dài một ít thời gian. Từ Dương cùng nữ đế liếc nhìn nhau, cuối cùng đồng ý gật đầu. Thôi được, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất trước mắt có thể nghĩ ra, vạn nhất thân thể mục nát này thật sự không chịu nổi, chúng ta cũng coi như tận lực rồi. Mọi người đi theo sau lưng Từ Dương, đi tới trước phế tích thần miếu. Đạo lực sáng chói hào quang màu vàng bắt đầu phát huy tác dụng, tất cả ngói vỡ tường đổ trước mặt nhau nhau bay lên giữa không trung, lộ ra trận nhãn hạch tâm khống chế toàn bộ lĩnh vực đồ long chiến trường. Nơi này, hẳn là trận pháp mà Mục Kình Thiên thi triển năm đó, cưỡng ép phong ấn trận nhãn long tàng địa. Mọi người nhao nhao nhìn chăm chú trận quang ấn ký sáng chói này, mặc dù có phong ấn tại đây, cũng có thể cảm nhận được trong đó lực lượng ba động vô cùng minh mông. Ta nói lão đại, có một vấn đề ta không hiểu. Long Khôn đột nhiên mở miệng, trong pháp trận này ba động lực lượng, chỉ sợ có thể đạt tới trình độ hủy thiên diệt địa, nếu không cũng không thể để cho toàn bộ đồ long chiến trường này ở trong biển sâu duy trì mấy ngàn năm. Nhưng Mục Kình Thiên kia cho dù là ở trạng thái đỉnh phong, cũng không thể mạnh hơn so với ngươi, hắn làm sao bố trí được phong ấn đáng sợ như vậy? Truyền thừa của đạo tông thật sự đáng sợ như vậy sao? Từ Dương khẽ cười lắc đầu, nếu ta đoán không sai, hắn thi triển vô thượng đạo môn này, cũng không phải là tập kết một mình hắn công lao, mà là ngưng tụ lực lượng mấy trăm cao thủ đỉnh cao nhất của Kình Thiên Đạo Tông năm đó. Phải biết, Kình Thiên Đạo Tông năm đó, chính là đại phái truyền thừa đệ nhất đại phái ở đại lục, pháp trận hợp lực toàn tông duy trì, đạt tới loại lực lượng này cũng không có gì lạ. Qua lời giải thích của Từ Dương, mọi người đều hiểu. Chỉ thấy Từ Dương vung tay lên, phất trần đạo tâm lần nữa quy về trước mặt Từ Dương, dưới đạo lực của hắn tiếp dẫn, thử câu thông với toàn bộ mắt trận. Ầm, cơ hồ trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ từ trong mắt trận phun ra ngoài, ngoại trừ Từ Dương, tất cả mọi người chung quanh ngoại trừ xông ra ngoài hơn 10 mét. Giờ phút này, coi như là Từ Dương luôn luôn trầm ổn, cũng nhịn không được cau mày. Xem ra, muốn rời khỏi nơi này, độ khó so với lúc ta quá phận còn lớn hơn nhiều. Chỉ có mở ra mắt trận, để năng lượng bên trong chút ra một bộ phận, chúng ta mới có đủ động lực phá tan áp lực thủy khí vô cùng vô tận dưới đáy biển, một lần nữa trở lại trên mặt biển. Thế nhưng, mấu chốt là phải dựa vào tiết tấu của mình khống chế nguồn lực lượng này. Lời nói của Từ Dương khiến mọi người lại lần nữa khẩn trương theo. Vạn nhất lực lượng triệt để mất khống chế, chỉ là lực đạo pháp trận này tuôn ra, có thể dễ dàng phá hủy lĩnh vực chân long cấp thần này, chớ nói chi là những người bên trong. Lão già, mau ra đây, dùng lĩnh vực thao thiết ủng hộ ta. Từ Dương không hề do dự, dứt khoát gọi thao thiết tới hỗ trợ, đồng thời hoang thiên vô cực và vĩnh hằng hai đại thần khí của mình bảo vệ bên ngoài thân. Lúc này Từ Dương ngồi xếp bằng trên hư không, cũng chính là đối diện với phất trần kia, bị đạo quang màu vàng sáng chói hoàn toàn bao phủ, nhìn qua thần thánh mà trang nghiêm, thừa nhận gánh nặng thoát khỏi hiểm cảnh của tất cả mọi người. Giờ khắc này, Từ Dương đánh vào hình dáng nữ đế cùng hiện trường tất cả mọi người, tựa hồ trở nên cực kỳ cao lớn, phảng phất người này nhắm mắt ngưng thần, hoặc là lúc nói chuyện vui vẻ, đều có thể thay đổi hết thảy thế gian. Lực lượng bùng nổ theo lĩnh vực thao thiết xuất hiện dần dần, nhưng dường như cũng không đủ. Từ Dương đã bắt đầu thừa nhận thống khổ lớn lao, đạo tâm phất trần chắn ngang ở giữa, đặt trước mặt bản thân và cây cầu duy nhất bị phong ấn trong mắt trận kia, đang run rẩy kịch liệt không thể ngăn cản, có thể tưởng tượng được, Từ Dương dùng thân thể cưỡng ép khống chế nguồn lực lượng này, rốt cuộc thừa nhận áp lực như thế nào. Tiểu tử, thật sự là làm khó ngươi rồi. Hiện tại ngươi đang tận lực áp chế, nhưng 6.000 năm trước, đệ nhất đạo tông đệ nhất thiên hạ tập kết toàn bộ lực phong ấn của tông môn. May là ta hoàn thành hiến tế cho ngươi, để thân thể của ngươi thừa nhận sức mạnh tăng lên rất nhiều, nếu không chỉ với uy áp này, có thể xé nát thân thể của ngươi. Lời này của Thao Thiết tuyệt đối không phải là nói quá, vì không để cho con Thao Thiết lãng phí căn nguyên trước khi chữa trị thương thế, Từ Dương cũng không để hắn hiện ra bản thể, chỉ mượn một phần tinh thần lực phóng thích lĩnh vực Thao Thiết trợ giúp. Yên tâm, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ đưa các ngươi bình an ra ngoài. 248, chương 24 trèo chống cực hạn, theo phất trần đạo tâm tản mát ra kim quang mãnh liệt dần dần, lực lượng còn đang tiếp tục tăng mạnh, khiêu chiến cực hạn chịu đựng của thân thể Từ Dương. Mà dưới cỗ áp lực lớn lao này, hắn tận lực diễn hóa đạo tích pháp tắc của bản thân, âm dương đồ trên đỉnh đầu lần nữa ngưng hiện. Quang mang đồ đằng không ngừng trở nên cường thịnh, chính là biểu hiện của năng lượng pháp trận được Từ Dương lọc ra, chỉ có rót đầy lực lượng vào trong đạo đồ này, mọi người mới có thể mượn nhờ cỗ đạo lực này che chở, bay thật nhanh vào chỗ sâu trong đáy biển, một lần nữa trở lại mặt biển, triệt để tránh thoát khỏi chiến trường cổ này. Nếu như lực lượng dự trữ không đủ, đám người bị ép ở lại dưới biển mấy ngàn mét, Từ Dương có lẽ sẽ không sao, nhưng mấy đệ tử Lăng Thanh Thù và nữ đế này đều sẽ trong nháy mắt bị áp lực nước biển nghiền áp xuống. Lão đại, nhất định phải kiên trì, nếu như ngươi không chịu nổi nói cho chúng ta biết, mọi người cùng nhau giúp ngươi chia sẻ gánh. Đám người Long Khôn vừa đề nghị ra khỏi miệng thì lập tức bị âm thanh của Thao Thiết ngăn cản. Đừng vọng động, chỉ chút trình độ tinh thần lực này của các ngươi, hiện tại trộn lẫn linh hồn sẽ hỏng mất, ngoại trừ đứa nhỏ Tuyết Thanh Hàn kia, những người khác căn bản không có khả năng bảo toàn linh hồn mình dưới áp lực này. Mọi người nhìn nhau yên lặng, nhưng tâm tư của nữ đế lại rất sống động, không ai chú ý tới, nàng đang lặng yên không một tiếng động ngưng tụ hồn lực, chuẩn bị vào thời điểm cần thiết, hy sinh toàn bộ bản thân cho Từ Dương. Có lẽ ý nghĩ này của người ngoài nhìn thấy nhất định có chút khoa trương. Nữ đế của Hàn Nguyệt Đế Quốc, đồ vật trên vai nàng còn nhiều hơn so với Từ Dương, thật sự có thể vì nam nhân này từ bỏ toàn bộ của mình sao? Lúc trước, chính nữ đế cũng nhất định sẽ cảm thấy lựa chọn như vậy là nực cười cỡ nào. Nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy một mình Từ Dương bước vào hiểm cảnh, vì bảo vệ mọi người liều mạng đem hết toàn lực, nỗi lo lắng và đau đớn trong lòng nữ đế khiến nàng hít thở không thông. Có thể nói, hiện tại nàng đã không còn là nữ đế cao cao tại thượng, chỉ là một người nguyện ý vì tâm nghi mà trả giá toàn bộ Tuyết Thanh Hàn. Theo thời gian trôi qua, mắt trận chút ra lực lượng càng thêm mạnh mẽ, mọi người phát hiện mình cách thân thể Từ Dương cũng càng kéo càng xa, không ngừng bị cỗ áp lực này cuốn về hai bên. Cùng lúc đó, lĩnh vực chân long dưới sự trùng kích của cỗ lực lượng tấn diệt cấp này cũng vang lên tiếng run rẩy. Ông trời ơi, quá kinh khủng, sức mạnh như vậy khó mà tưởng tượng nổi sẽ trải qua trên người một tu sĩ nhân tộc. Lão đại, thực lực của ngươi quả nhiên không thể dùng chữ nhân này để định nghĩa. Giờ phút này Long Khôn mới hiểu, rốt cuộc chênh lệch giữa mình và Từ Dương có bao nhiêu, đó là rãnh trời không thể vượt qua cuộc đời này, chỉ có lẳng lặng ngước nhìn. Trước đó, trong đoàn đội chỉ có hai nam nhân, sau khi Long Khôn đạt được truyền thừa của Phượng Hoàng nhất tộc, hắn rất tự sướng, thậm chí trong lòng còn nghẹn một cỗ sức mạnh muốn vượt qua Từ Dương. Nhưng bây giờ xem ra, Long Khôn cuối cùng đã hiểu, suy nghĩ lúc trước của mình rốt cuộc là buồn cười cỡ nào. Ầm ầm ầm. Lại một tiếng rung động lắc lư phát ra, một màn xuất hiện làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Trên đỉnh đầu, lĩnh vực lực hoàn mỹ vốn kiên cố như canh vàng kia, đột nhiên sinh ra một vết rách thật rõ ràng. Hơn nữa đường vân dạn nứt còn đang không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Không tốt, lĩnh vực chân long sắp sụp đổ, lực lượng tràn ngập mắt trận còn đang tăng mạnh, chúng ta nhất định phải rút lui, Từ Dương, ngươi có khỏe không? Tiếng hồn phách của Thao Thiết dò hỏi Từ Dương, hào quang màu vàng chiếu vào Từ Dương cả buổi cũng không có phản ứng gì. Mau, tiến vào, rốt cuộc, nghe ra hồn âm thập phần yếu ớt phản hồi ra. Lúc này Từ Dương đang tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần của mình duy trì vận chuyển, ngay cả một hồn niệm phát ra tiếng động đều là cố hết sức. Mau, cố lên, Long Khôn ôm lấy mấy tỷ muội Bạch Liên Tuyết đỡ lấy một chút ánh sáng màu vàng hướng trung tâm cùng khu vực năng lượng khuếch tán nhất của mắt trận. Mà năm thiếu nữ của Hàn Nguyệt Đế Quốc bên cạnh nữ đế lại hoàn toàn do một mình nữ đế chèo chống. Cũng may vào thời khắc mấu chốt, nữ đế triệu hồi ra Từ Dương tranh thủ mình đoạt được huyền hỏa hộ thú, dưới sự trợ giúp của con thú to con, tốc độ các cô nương tăng lên rất nhiều, rốt cuộc ở khu vực kim quang vô tận kia hầu như lan tràn hoàn thành ghi chép. Âm dương bảo đồ trên đỉnh đầu Từ Dương thu vào khí thức của tất cả mọi người. Quang hoàn duy nhất mang theo hy vọng thoát ly khốn cảnh của mọi người, thật không biết chính là do Từ Dương dùng nỗ lực không thể tưởng tượng ngưng tụ ra. Trên thực tế, Từ Dương có thể duy trì lâu như vậy, căn bản chính là đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Đây là hứa hẹn của hắn, cho dù thân tử đạo tiêu, hắn cũng nhất định phải tiễn tất cả mọi người ra khỏi chiến trường. Cuối cùng tiến vào khu vực bao phủ của âm dương đồ chính là Mục Kình Thiên đã hôn mê. Trong cơ thể tên này có long nguyên lực, bởi vậy cho dù thân thể hoàn toàn mất đi lực khống chế, cũng không bị năng lượng trung ương đánh bay ra ngoài, cuối cùng vẫn là huyền hỏa cự lang một cước đá hắn vào trong phạm vi đồ đằng. Được rồi, tất cả mọi người đã tập kết xong, Từ Dương, hiện tại phải xem ngươi rồi. Chỉ cần ngươi có thể chịu được một đợt năng lượng cuối cùng của mắt trận phóng thích ra, khống chế đạo tích đồ đằng của mình dãy dụa thoát ra ngoài, hoàn thành lột xác cùng chân long lĩnh vực, coi như đại công cáo thành. Tiếng cuối cùng của Thao Thiết truyền ra, cũng hoàn thành sứ mạng của mình, hồn niệm một lần nữa trở về thức hải Từ Dương. Lúc này Từ Dương chính là động cơ của toàn bộ đoàn đội chạy trốn khỏi thuyền. Sinh tử của tất cả mọi người đều tập trung ở trên một người. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, tốc độ giãn nứt trong lĩnh vực chân long còn đang gia tăng. Tựa hồ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, thời gian để lại cho Từ Dương thật sự không nhiều. Mà dưới thân mọi người, tần suất rung động của đạo tâm phất trần cũng đã đạt tới cực hạn. Đầu nguồn tất cả lực lượng phun ra, viết vào 6.000 năm trước trận nhãn huy hoàng của Kình Thiên Đạo Tông, rốt cuộc cũng phát tiết lực lượng đến chiều cao nhất. Ầm ầm, tiếng gầm long trời lở đất không ngừng bộc phát, tất cả mọi người thậm chí có thể cảm thụ được cỗ nóng rực dưới chân này. Khi sức mạnh trải qua mấy ngàn năm áp xúc, một khi phun trào, đạt tới một loại trạng thái thực thể vặn vẹo gần như, một màn như vậy mang đến cho mọi người rung động trước nay chưa từng có. Mẹ nó, quá kinh khủng, hiện tại ta cảm thấy mình giống như đứng ở trung tâm miệng núi lửa phun trào, lúc nào cũng có cảm giác táng thân trong biển lửa. Nếu như chuyến này chúng ta có thể sống sót trở về, Từ Dương lão đại chính là tín ngưỡng cả đời ta. Long Khôn cũng khó có được vài phần bình tĩnh, nhắm hai mắt chắp trước ngực, trong lòng yên lặng nói thầm. Không giúp được gì, chỉ có thể dùng phương thức yên lặng như vậy cầu nguyện cho Từ Dương. Lão đại, nhất định phải kiên trì. Sư tôn, tuyệt đối không được sụp đổ, nếu như ngươi thật sự xảy ra chuyện, sao ta có thể sống được? Lúc này tâm lý bọn người Bạch Liên Tuyết hoạt động ngược lại phong phú hơn nhiều, những người ở đây, đơn giản chỉ là tồn tại rất bị ràng buộc với Từ Dương. Nhìn thấy hắn giờ phút này bị vô tận kim quang hầu như hoàn toàn thôn vệ giống như trạng thái, trái tim tất cả mọi người đều đang đau đớn như nhỏ máu. 249, chương thứ 12 chạy thoát khỏi sinh thiên, cọt kẹt, tê, ti ti ti ti. Ngay lúc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, cũng là lúc năng lượng mắt trận phun ra đến mức tận cùng, âm dương đạo đồ trên đỉnh đầu Từ Dương lại cũng sinh ra một tia rạn nứt. Đó, chính là sản phẩm của tinh thần lực và sinh mệnh cực hạn của Từ Dương, một khi âm dương đạo đồ này vỡ nát. Mọi người không còn sinh cơ không nói, cũng có nghĩa linh hồn của Từ Dương sẽ triệt để tịch diệt thành hư vô. Theo một ý nghĩa nào đó, âm dương đạo đồ này đã là hóa thân linh hồn của Từ Dương. A Dương, nữ đế thống khổ la lên một tiếng, nhìn thấy vết rách trên đỉnh đầu, hai mắt nàng lưu lại nước mắt. Đã qua không biết bao nhiêu năm, nữ đế đã không còn rơi nước mắt. Nhưng lần này, đối mặt với tất cả những gì người đàn ông này thừa nhận, nữ đế đau đớn đến cực điểm. Không, rốt cuộc. Nữ đế làm ra một hành động khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Đột nhiên điểm mi tâm một cái, ánh sáng linh hồn màu lam quanh thân trong nháy mắt đại phóng. Sư tôn, không được, nam thiếu nữ của Hàn Nguyệt Đế quốc tựa hồ cũng hiểu ra nữ đế muốn làm gì, ngay cả đám người Bạch Liên Tuyết Linh Giao, giờ phút này cũng bị động tác của nữ đế dọa sợ đến choáng váng. Nhà đầu ngốc này, đúng là định dùng phương thức thiêu đốt linh hồn mình, bảo vệ cửa ải cuối cùng này cho Từ Dương. A Tuyết, không được, Từ Dương trợn mắt liều mạng la lên. Cuối cùng vẫn không ngăn được. Trong phút chốc, khi hồn lực màu xanh lam kia phóng ra đến mức tận cùng, một giọng nói bị nghiền nát vang lên, Từ Dương trong đầu nữ đế đưa cho nàng chấn hồn hoàn sụp đổ, người bảo vệ thú huyền hỏa phát ra một tiếng rít gào, đột nhiên bay ra âm dương đạo đồ, dùng thân thể của mình ngăn cản luồng lực lượng hủy diệt cuối cùng của mắt trận phun ra. Ầm ầm ầm, ách ha, Từ Dương giận phát tác chấn thiên giống một tiếng, như cửu tiêu long ngâm điên cuồng rít gào lên, toàn bộ biển cả phảng phất đều bị tiếng gầm này bao trùm hoàn toàn. Sâu trong Đông Hải, ức vạn sinh linh hải thú liên tục run rẩy, tất cả sinh mệnh đều theo bản năng hướng Thanh Nguyên bên này quỳ bái. Trong nháy mắt sóng âm oanh kích ra, cũng là khoảnh khắc huyền hỏa cự nhân tịch diệt, đạo đồ âm dương cuối cùng thức tỉnh, dưới sự thúc dục liều lĩnh vực chân long thoát khỏi trói buộc, từ trong phế tích cuối biển sâu này xông về phía đoàn lam đậm trên đỉnh đầu. Năng lượng vô tận vọt lên kịch liệt, như là thang máy từ trên cao vạn mét rơi xuống, không thể ngăn cản từ chỗ sâu nhất trong đáy biển phản hướng về phía mặt biển. Toàn bộ quá trình đều là Từ Dương làm chủ đạo, âm dương đạo đồ của hắn làm bình chướng duy nhất che chở tất cả mọi người, đương nhiên cũng bị áp lực nước biển vô cùng vô tận trùng kích. Điều đáng an ủi duy nhất chính là, trong mắt trận kinh khủng không còn dưới thân phảng phất lực lượng vô cùng vô tận phun ra, áp lực Từ Dương thừa nhận duy trì ở trên núi, mà không đến mức không ngừng tăng trưởng như vừa rồi, thẳng đến khi linh hồn tan vỡ. Đương nhiên, vừa rồi nếu không có nữ đế cuối cùng thức tự sát, Từ Dương có thể gắng gượng qua được một hoàn hay không vẫn là không biết. Lúc này, trong lòng Từ Dương, nữ đế đã hôn mê, bị hào quang màu vàng bao phủ trong đạo đồ, cụ thể là tình huống gì thì không ai biết rõ. Từ Dương dưới áp lực trùng kích này, miệng không ngừng phun máu tươi. Bộ dáng hai người như vậy, bị đạo quang bao trùm phía dưới nhìn thấy trong mắt, đều làm cho tâm thần bọn họ chấn động mạnh. Không nghĩ tới, nữ đế đối với Từ Dương lão đại lại tình thâm nghĩa trọng như vậy. Ta tin tưởng, nữ đế vừa rồi liều mạng như vậy, tuyệt đối không chỉ vì bảo hộ mấy đệ tử của mình. Có huyền hỏa trưởng lão kia ở đây, cho dù chúng ta đều chết, nàng cũng chưa chắc không thể sống được, nhưng nàng lại nghĩa bất chấp lựa chọn hy sinh mình. Phần tình nghĩa này, vạn vọng lão đại hắn có thể hiểu được. Long Khôn phát ra một đợt cảm khái, nhưng cũng khiến đám người Lăng Thanh Thù và Linh Giao bên cạnh thập phần chấn động. Lăng Thanh Thù trong lòng rất hâm mộ Từ Dương, nhưng đối với lão tổ như mình, trong lòng nàng phần lớn là ngưỡng vọng và sùng kính như Long Khôn, cũng không nghĩ tới một ngày thật sự có thể cùng hắn thủ lưu thiên nhai. Nhà đầu Linh Giao kia, bất quá chỉ là lưu lại tình cảm mơ hồ trong lòng lúc ban đầu cho Từ Dương mà thôi, dù có hảo cảm, nhưng nàng không thiện biểu đạt, cũng không đến mức liều mạng như nữ đế vừa rồi. Trong những nữ nhân hiện trường này, người duy nhất có cảm tình với Từ Dương và sánh vai nữ đế, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Liên Tuyết. Lúc này tâm tình của nàng cũng tương đối phức tạp, nhìn nữ đế nằm trong lòng Từ Dương, hai mắt nhắm chặt, nàng phát hiện khóe miệng nữ đế nhếch lên một nụ cười nhạt, cho dù nàng thật sự không cách nào tỉnh lại, nàng cũng nhất định là hạnh phúc. Giờ khắc này, Bạch Liên Tuyết lại bắt đầu hâm mộ nữ đế, nàng thậm chí hy vọng giờ phút này mình đang nằm trong lòng Từ Dương. Đáng tiếc thực lực của nàng không đủ, nếu không nàng nhất định cũng có thể giống như nữ đế, vào lúc đó cũng đã lựa chọn giống nhau. Thời gian một giây trôi qua, mỗi một giây trôi qua, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lực lượng của âm dương đạo đồ bắn ra là khủng bố cỡ nào. Đông hải này sâu đến vạn mét, kéo dài trọn vẹn hơn một phần đồng hồ, tốc độ tăng lên gần như vặn vẹo của âm dương đạo đồ mới dần dần chậm lại. Thẳng đến khi phần cuối nước biển tràn ngập biến mất, trên bầu trời, tia nắng đầu tiên chiếu vào trên mặt mọi người, duy chỉ có ánh nắng là lại một lần nữa chiếu sáng mặt biển yên tĩnh của Đông Hải, tất cả mọi người cuối cùng mới như chút được gánh nặng. Phốc, ngay khi tất cả mọi người ổn định hạ xuống một hòn đảo gần đó, Từ Dương điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng ôm nữ đế cùng chìm vào hôn mê. Lão đại, bệ hạ, mọi người vây quanh một vòng đang định làm gì, đã thấy thanh đạo tâm phất trần kia giống như có được sinh mệnh tự chủ, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Từ Dương và nữ đế, lơ lửng trên không thân thể hai người, tản ra vầng sáng màu vàng nhạt. Giống, trong chốc lát, một tiếng long ngâm chân chính xuất hiện. Trước mặt mọi người một trận hoảng hốt, một hồn phách cự long màu thủy lam xuất hiện. Nói chính xác hơn, nó được ngưng tụ từ trong cây phất trần này, đúng là khiến mọi người chấn động. Bao nhiêu năm rồi, không ngờ, bản tôn lại có thể chứng kiến kỳ tích như vậy. Con rồng này vừa tới đã nói một câu như vậy, ngược lại làm cho mười mấy người ở hiện trường cảm thấy một trận khó hiểu. Nhưng ngại bởi uy thế của long tộc người ta, ai cũng không dám mở miệng lỗ mãng. Tu sĩ nhân tộc này có được phương pháp tu luyện độc đáo thế gian vô song, mở ra một con đường tu luyện trước kia chưa ai từng có. Có lẽ các ngươi cũng biết, trên cảnh giới mà nói tới đây, hắn chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh, nhưng trong cơ thể lại có được đại dương linh lực lớn hơn so với cường giả tuyệt đỉnh độ kiếp cảnh. Nếu không, trận nhãn chi lực các ngươi vừa trải qua trên chiến trường Đồ Long, đã sớm xé nát hắn ra. Cỗ lực lượng kia có thể gạt bỏ bất cứ một người nào dưới độ kiếp cảnh đỉnh phong. Cái gì? Cự Long Hồn nói xong, mọi người suýt nữa hóa đá tại chỗ. Độ kiếp đỉnh phong là khái niệm gì? Tuyệt đối đã xem như là đứng ở đỉnh cao nhất đại lục không có mấy người. Mọi người đều biết Từ Dương mạnh mẽ, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn đã cường đại đến mức này. 250, chương thứ 3 màu vàng, Tổ Long trong truyền thuyết. Cự Long tiền bối, nói như vậy, lão đại của chúng ta sẽ không chết chứ? Đương nhiên, thiên phú và thực lực của người này mặc dù chấn động, nhưng từ xưa đến nay, trên đại lục này sinh ra tuyệt thế thiên kiêu nhân tộc, có không ít thiên kiêu so với thiên phú của hắn càng thêm kinh người, bản tôn cũng đã gặp qua không ít. Chân chính làm cho bản tôn khiếp sợ là nữ tử này. Lúc hắn sắp đạt tới cực hạn thừa nhận, không hề cố kỵ thiêu đốt linh hồn, tương đương với việc lấy người thân yêu ra hiến tế. Dũng khí này, chỉ sợ trên thế giới này, so với những cường giả thiên phú siêu tuyệt kia càng thêm ít ỏi. Các ngươi không nên quấy rầy bọn họ. Dựa theo phán đoán của ta, lúc này hai người kia hẳn là đang ở vào trạng thái linh hồn đồng tịch. Đơn giản mà nói, chính là hai người đều hao hết toàn bộ của mình, nhưng linh hồn lại đạt tới trạng thái cộng hưởng trước nay chưa từng có, đạo lý cũng không khác gì hai tên thừa nhận long nguyên hoàn chỉnh của ta. Chỉ là loại thân thể này chia lìa, nhưng tình huống linh hồn có thể chạm vào cùng một chỗ càng thêm hiếm thấy. Nguyên nhân đáng lý ra, hẳn là người này đang toàn lực thôi động đạo tắc của bản thân, nháy mắt linh hồn lực hao hết. Nữ hài dùng phương thức hiến tế bổ sung hồn lực cuối cùng cho hắn, để linh hồn hai người giao hòa cùng một chỗ. Mọi người vây quanh một bên, nghe được gọi là một tên vô cùng thần kỳ. Khụ khụ, Cự Long tiền bối, ngài nói cho chúng ta biết, làm sao để bọn họ tỉnh lại đi, mặt khác thương thế của bọn họ hiện tại đến cùng là thế nào rồi. Cự Long than nhẹ một tiếng, kinh mạch nam tử nát hết, cơ hồ hao hết sinh mệnh lực, nữ tử tuy rằng thân thể không tổn thương, nhưng tinh thần lực tiêu hao quá độ. Đáng mừng chính là, hai người bọn họ cố nhiên đã trải qua nhiều thống khổ như vậy, nhưng lại có biện pháp khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn có thể làm cho thực lực của bọn họ tăng nhiều. Đám người nhao nhao nhìn về phía Cự Long, tiền bối, muốn chúng ta kế thừa long nguyên hoàn chỉnh của ngài và nữ đế phải không? Tiểu gia hỏa thông minh, mọi người, nhưng mà, Cự Long tiền bối, không phải đều nói long nguyên nhân tộc không thể nào kế thừa một mình sao? Hai người bọn họ cũng không giống Mục Kình Thiên và Quỷ Ảnh Tu La, ngay cả thân thể đều dung hợp cùng một chỗ. Sao có thể chịu được long nguyên lực của ngài? Thanh âm hùng hậu của Cự Long lần nữa truyền ra, đó là bởi vì, hai người Mục Kình Thiên và Quỷ Ảnh Tu La chỉ là vật chứa Long Nguyên của ta, căn bản không thể hấp thu một phần mười lực lượng chân chính của ta, bởi vì Long Nguyên của ta là hoàn chỉnh, bởi vậy Long Hồn không bị phá nát, không được sự tán thành của bản tôn, bọn họ dù mạnh hơn cũng đừng nghĩ kế thừa Long Nguyên lực hoàn mỹ. Mà hai người này lại bất đồng, bọn họ mang đến cho ta đủ khiếp sợ cùng cảm động, mà trên điều kiện thân thể, cũng có thể kế thừa Long Nguyên 100% lực lượng của ta, đạt tới trạng thái dung hợp hấp thu chân chính, không thể so sánh với hai tên gia hỏa chết tiệt kia. Quan trọng nhất là, Từ Dương này vốn đã được lực lượng chân long tẩy lễ, đối với lực lượng của ta có thể có hiệu quả cao hơn hấp thu, thậm chí đạt tới trình độ hoàn mỹ. Một khi bọn họ có thể hấp thu hoàn mỹ, long hồn của bản tôn cũng sẽ không sụp đổ phân tích, cũng tương đương với biến tướng bảo toàn bản thân ta. Nghe qua phân tích của Cự Long này, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. A ha ha, thật tốt quá, vốn dĩ ta còn lo lắng, Mục Kình Thiên kia tỉnh lại sẽ cực tuyệt lấy ra Long Nguyên đưa cho lão đại. Hiện tại Cự Long tiền bối tự mình làm chủ, không còn ai có thể ngăn cản lão đại đạt được phần cơ duyên này nữa. Cự Long hừ cười, hai tên phế vật kia, năm đó quấy rầy ta Thanh Tịnh hủy thân thể, đã sớm đáng chết. Hiện tại, để bản tôn thành toàn cho bọn họ đi. Giống, uy áp long hồn như trời sập xuống ầm ầm bộc phát, hầu như trong khoảnh khắc, thân thể Mục Kình Thiên và Quỷ Ảnh Tu La hoàn toàn tan vỡ, một thế lực cường giả 6.000 năm trước từ đây hóa thành cho bụi. Long Nguyên màu thủy lam sáng chói trọn vẹn có đầu người lớn như vậy, quang mang có thể so với đám người Từ Dương ở trong đế lăng kế thừa Long Nguyên của cổ hoang vương triều thủ hộ còn lớn hơn không ít. Nếu không phải giờ phút này trong cơ thể Từ Dương thủ hộ Cự Long hồn cùng thao thiết, đều bởi vì tiêu hao quá độ rơi vào ngủ say, giờ phút này hai người bọn họ nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì Cự Long màu thủy lam này chính là tổ long sống sót hơn 100 vạn năm. So với Cự Long thủ hộ năm đó thành niên hơn 50 vạn năm, còn cường đại hơn không chỉ một cấp độ. Loại giống thao thiết kia, xem như là tổ thú trong hồng hoang linh chủng, đã có thể trở thành tồn tại đầu tiên trong tộc đàn thú đại lục. Nhưng Cự Long trước mắt này nếu có được thân thể hoàn chỉnh, tuyệt đối là hàng ngũ chúa tể đứng đầu toàn bộ đại lục, không có sinh mệnh thể nào có thể áp đảo phía trên nó. Bởi vậy có thể có được một phần truyền thừa như vậy, có thể nói Từ Dương và nữ đế là nhân họa đắc phúc. Quan trọng nhất là Long Nguyên thủy thuộc tính, phù hợp hoàn mỹ với thể chất của nữ đế, loại trừ khả năng nàng bởi vì vấn đề thuộc tính bài xích Long Nguyên. Về phần Từ Dương, đạt được huyết mạch thao thiết hiến tế, thiên phú thôn vệ của bản thân có thể luyện hóa linh lực toàn thuộc tính, chỉ riêng thiên phú này đã đủ để giúp Từ Dương thừa nhận lực lượng toàn bộ thuộc tính, căn bản không có lực lượng bài xích. Long Nguyên sáng chói lóe ra quang mang, thay thế vị trí phất trần đạo tâm, lơ lửng trước ngực nữ đế và Từ Dương. Rất nhanh, Long Nguyên liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành tinh hoa sinh mệnh màu xanh lam thuần túy nhất, điên cuồng tràn vào thể nội Từ Dương. Đương nhiên, nhục thể của nữ đế cũng đang thôn phệ, nhưng tốc độ thôn phệ lại nhỏ hơn Từ Dương rất nhiều. Nữ oa này so với Từ Dương, thiên phú kém rất nhiều, năng lực thân thể thừa nhận cũng rất yếu, cảnh giới quá thấp, chỉ có thể chịu hai thành Long Nguyên lực, bất quá chỉ như vậy, cũng đủ để cho nàng thoát thai hoán cốt, dục hỏa trùng sinh một lần. Tương lai thành tựu của nàng nhất định không thể hạn lược, ít nhất đạt tới độ kiếp cảnh đỉnh phong tuyệt không có vấn đề. Mọi người hít sâu một hơi, nữ đế chỉ hút hai thành, đã ở phương diện thiên phú xa xa vượt trên tất cả mọi người tại hiện trường. Tám phần còn lại đều bị Từ Dương nuốt vào trong cơ thể, đây chẳng phải là tiết tấu nghịch thiên sao? À, tiền bối, tám phần long nguyên của ngươi đều cho lão đại của bọn ta, hắn có thể trực tiếp hóa rồng luôn không? Trước đó hắn từng cắn nuốt một phần long nguyên của Cự Long thủ hộ cổ hoang nhất mạch. Hai tay đã bị long hóa. Cự Long nghe vậy lại hừ lạnh một tiếng, sau khi thôn vệ Long Nguyên nhục thân long hóa, là bởi vì bản thân Long Nguyên đã có tạp chất, hoặc là chưa đạt tới thành thục mới như vậy, Long Nguyên của bản tôn bị nó hấp thu hoàn mỹ, chỉ có thể hiện ra sinh mệnh lực cùng thuộc tính tăng phúc trên mặt. Nếu như vận khí tốt, hai đứa nhỏ này còn có thể thức tỉnh lĩnh vực chân long của ta, bất quá xác suất kia là tương đối thấp. Theo thời gian trôi qua, hiệu quả Long Nguyên đã bắt đầu tác dụng lên trên người Từ Dương và nữ đế. Nhìn qua, đạo đạo thủy lam óng ánh kia, bao phủ thân thể hai người bao phủ quanh, nhìn qua như mộng như ảo thuần túy, nhưng cũng không có uy áp khí tức chân long cường đại không gì sánh được phóng ra ngoài như trong tưởng tượng, nhìn thập phần bình tĩnh. Dùng lời nói của Cự Long, đây mới thực sự là sự hấp thu hoàn mỹ, thể hiện long lực nội liếm. 251, chương thứ 45 kỳ ngộ ở đảo cô. Không biết, trong quá trình ngủ say, hai người Từ Dương và nữ đế thật sự thẳng thắn gặp nhau ở tầng diện linh hồn. Hai người không biết đây là một trạng thái thế nào, nhưng ở trong không gian linh hồn, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình nhau. A Tuyết, tại sao lại ngốc như vậy? Nếu không phải có huyền hỏa cự lang hiến thân cho ngươi, chỉ sợ ngươi thật sự sẽ có chuyện. Tuyết Thanh Hàn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Từ Dương, tựa hồ chỉ có dưới tình huống như vậy, hai người mới có thể buông xuống hết thảy mệt mỏi cùng ràng buộc, để bản thân mình chân chính lưu lại cho đối phương. Một khắc đó, nhìn thấy ngươi chịu đựng tất cả, ta tựa hồ càng thêm thống khổ hơn ngươi, chỉ có trả giá vì ngươi, mới có thể làm cho ta thoải mái. A Dương, ta phát hiện, mình đã không thể tự kiềm chế được nữa rồi. Hay là, ta cũng giống như vậy, Từ Dương cũng không nói nhiều hơn, chỉ hy vọng để cho mình có thể dành toàn bộ cho cô gái này lúc này. Trong bóng tối triền miên vô tận, hai người rốt cuộc đạt đến đỉnh điểm trong mộng tưởng, cũng phá vỡ ràng buộc sâu nhất trong ái mộ tình cảm, cho dù không có thân thể thực sự tiếp xúc, loại thể nghiệm ý thức tuyệt đối hoàn mỹ này, cũng bởi vì khiến cho linh hồn người ta giờ phút này giao hòa đã tiến tới cực hạn. Rất nhanh, Long Nguyên hoàn chỉnh biến mất hoàn toàn, long hồn cự long cũng trở nên mờ nhạt hơn nhiều. Ha ha ha, thú vị, quá thú vị. Hai tiểu tử này, rõ ràng thật sự kế thừa lĩnh vực chân long của ta, bất quá lại là một loại lĩnh vực tổ hợp kiểu dáng lịch sử chưa từng có, nữ hài cần ý thức làm chủ đạo mới có thể phát động. Xem ra, long hồn này của bản tôn, cũng có chỗ mới rồi. Các đứa nhỏ, nhớ kỹ lời nói của ta, trước khi hai người bọn họ tự nhiên thức tỉnh, nhất định không được quấy rầy. Cự long nói xong câu sau cùng, dần dần hóa thành một đạo hư ảnh, hồn quang màu lam kim sắc cấp tốc tan rã vào mi tâm của nữ đế, lưu lại giữa trán nàng một đồ án màu lam nhạt, nhưng cũng làm dung nhan nữ đế càng thêm tuyệt mỹ cao quý hơn vài phần. Phù, tuy rằng chúng ta một đường trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, tóm lại kết cục là tốt đẹp, lão đại và nữ đế cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Ai, nhớ tới huyền hỏa cự giả kia vì chủ nhân của mình hy sinh, cũng là đủ cảm động, lúc nào, ta cũng có thể có được một cái thuộc về bản thân hiến tế linh thú, ta cũng sẽ như vậy đi bảo vệ hắn. Mấy đồ đệ kia của nữ đế lục tục mở miệng, đều là vẻ mặt vui mừng. Tuy rằng nữ đế mất đi huyền hỏa cự long hồn chân chính đến thủ hộ, cũng coi như là một đoạn thần tích có thể xưng là nghịch thiên. Cứ như vậy, trọn vẹn 5 ngày yên lặng trôi qua. Thân thể nữ đế và Từ Dương từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, vì nghe cự long dặn dò cẩn thận hai người, mọi người cũng đều chỉ chuyển động trong phạm vi hoạt động phụ cận, cũng không xâm nhập vào sâu trong hòn đảo này. Đảo này nhìn qua tựa hồ diện tích rất lớn, so với huyền hỏa cự viên đạo trường kia có thể lớn hơn không chỉ gấp trăm lần, mà trong đảo thường xuyên sẽ có ba động linh lực thập phần cường đại phát ra, cũng là mang đến cho mọi người rất lớn nghi hoặc. Mấy ngày nay sắc trời ảm đạm, tất cả mọi người đều thay phiên trông coi, sợ có thú tộc cường đại tập kích. Cuối cùng, buổi sáng ngày thứ sáu, cuối cùng cũng xuất hiện nhóm khách không mời đầu tiên trên đảo. Đó là bộ dáng ba con cổ thú loại giáp đặc thù cao hơn ba thước, toàn thân màu đỏ tím, khí tức linh lực 10 phần cường đại, hình dáng mặc dù cổ quái, cũng không làm chậm trễ thực lực của người ta. Không xong, đây là phệ linh cổ thú, không ngờ lại gặp phải loại cổ thú này ở Đông Hải, cũng không biết là xui xẻo hay là may mắn. Long Khôn đột nhiên mở miệng, ánh mắt mọi người đều quét về phía hắn bên này. Phệ linh thú, đây là loại cổ thú trong truyền thuyết chuyên thôn phệ linh lực. Nghe nói loại thú thể này từ trước đến nay không cần dựa vào thức ăn bổ sung thể năng, trời sinh chính là vì cắn nuốt linh lực mà sống, thôn phệ càng nhiều thể tích càng lớn, thực lực lại càng mạnh, nhưng huyết mạch của bọn nó tựa hồ trời sinh đã có hạn chế nào đó, không thể lột xác thành cấp hồng hoang, thậm chí là thần cấp, thôn phệ đến một trình độ nhất định liền bạo thể mà chết, nói trắng ra, chính là một loại bản hạng thấp thao thiết. Mấy môn đồ của nữ đế hiển nhiên cũng là từ nhỏ được hoàng gia huấn luyện, đối với phương diện dự trữ tri thức, rõ ràng mạnh hơn nhiều so với những người linh giao này, vừa nghe đến là phệ linh thú lập tức đưa ra phản hồi chuẩn xác. Bất kể nói như thế nào, là lừa chạy đi chạy một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, thằng nhãi này có thể chiến được bao nhiêu. Long Khôn xông lên đầu tiên, trực tiếp mở ra huyền vũ chân công phóng xuất ra lá chắn bảo vệ màu xanh nhạt, lại bị con phệ linh thú kia trở tay ấn trên mặt đất. Growl, tên này một tiếng giống có thể phát ra tiếng giống giống như hổ báo, có vẻ khí thế thập phần cường thịnh, nhưng cũng không có vội vã phá hủy Long Khôn, mà là ngửi mùi trên người hắn. Mẹ, các ngươi muốn làm gì? Dám có ý đồ với thân thể của lão tử, ta liều mạng với ngươi. Đúng lúc này, ba con phệ linh thú này, giống như có thể nghe hiểu lời nói của Long Khôn, đột nhiên rút ra một cước mạnh mẽ, đá bay Long Khôn như là quả bóng ra trở về, sau đó còn vô cùng nhân tính hóa làm ra một bộ dáng ghét bỏ. Nạp sao, mẹ nó, các ngươi đang nhục nhã ta phải không? Làm đồ ăn cho các ngươi, còn ghét bỏ lão tử đến rồi. Ta liều mạng cho ngươi. Long Khôn tức đến nổ phổi, thật sự là chọc cười bọn nhỏ bên cạnh. Không có Từ Dương, Long Khôn trở thành con trai duy nhất trong hơn 10 người đoàn đội, cũng không thể để cho mình dễ dàng ngã xuống như vậy. Các ngươi nói, nếu có thể có được con phệ linh thú này làm lễ hiến tế cho chúng ta, có phải chúng ta cũng có thể trở nên giống như nó, có thể tăng tốc độ tu hành lên trên diện rộng không? Tiểu đoàn nha đầu kia đột nhiên mở miệng tinh quái, đôi mắt to chớp chớp nhìn về phía mấy nữ hài tử của Hàn Nguyệt Đế quốc. "Tiểu muội muội, ngươi thật đúng là thông minh, loại phệ linh thú này, kỳ thật có được thuộc tính không sai biệt lắm với Thao Thiết, cường độ thân thể cũng 10 phần xuất chúng, mặc dù không có lĩnh vực kế thừa, nhưng nếu thật sự có thể được bọn họ hiến tế, không thể nghi ngờ có trợ giúp rất lớn đối với sự phát triển của chúng ta." Kỳ thật trong lòng bọn muội tử đều nghĩ là một chuyện. Lần này hành hạ xong, Từ Dương và nữ đế không thể nghi ngờ sẽ bỏ xa tất cả những người khác ở cảnh giới. Nếu không muốn bị rơi xuống quá xa, tăng lên cảnh giới thực lực của mình, đó là chuyện mà những muội tử này muốn làm nhất. Trên đảo hoang này tình cờ gặp phải phệ linh thú, quả thực là cơ hội trời ban khó có được. Hắc hắc, ba người các ngươi tới thật đúng lúc, không phải rất kiêu ngạo sao? Mẹ nó ghét bỏ lão tử đúng không? Ta bắt lấy ba người các ngươi, làm tế thú cho các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này, chạy đâu ra? Long Khôn Tử biết thời cơ thể mình đã đến, lập tức mở ra tư thế chiến đấu đỉnh phong của bản thân, Phượng Hoàng chân hỏa phun ra, lập tức chặt đứt đường chạy trốn của ba con phệ linh thú. Chạy đi, xem các ngươi còn có thể trốn đi đâu. Chân thật lên Long Khôn, thực lực vẫn không thể khinh thường. Đột nhiên Lăng Không đánh ra một cước trọng lực, ba con phệ linh thú nhao nhao bay ngược về, rơi vào trước mặt đám tiểu tỷ tỷ. Hi hi, ngoan ngoãn, không được chạy trốn, tỷ tỷ đến rồi. 252, chương thứ 42 khôi phục tinh thần, đội ngũ thiếu nữ đi đầu tụ lại, Hàn Nguyệt Đế quốc theo sát phía sau, chỉ là không đợi các nàng động thủ, một tiếng nổ vang thật lớn đột nhiên truyền đến, toàn bộ mặt đất hòn đảo đều rung động theo một cái chớp mắt. Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người nhao nhao hít một hơi khí lạnh, nhìn quanh hai bên, thẳng đến khi hai hình dáng vô cùng to lớn kia xuất hiện. Phảng phất như tầm nhìn đều đen hơn phân nửa, đó là hai con phệ linh cự thú lớn như hai ngọn núi nhỏ. Chỉ riêng khí tức đã mạnh mẽ hơn so với những con phệ linh thú nhỏ trước mặt này rất nhiều, bảo vệ phòng trừng, hai đại gia hỏa này đủ để chống lại cường giả thần anh cảnh. Nếu không có Từ Dương và nữ đế ở đây, trận chiến này một khi đánh nhau, nhất định là bọn người Long Khôn chịu thiệt lớn, chỉ riêng hai con phệ linh thú thủ lĩnh này đã khó đối phó rồi. Mẹ kiếp, lần này khó rồi, tiểu nhân đánh không lại, rõ ràng đem đánh cho lại lôi ra được. Long Khôn không biết nói gì, nhưng hắn hiểu rõ, mình thân là thành viên duy nhất có thể tham chiến trong đội ngũ, đừng nói là hai con phệ linh thú thủ lĩnh, cho dù hai con cự long xuất hiện, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ ở phía trước. Huyền Vũ nhập vào thân, Long Khôn gầm lên giận dữ, hào quang xanh biếc kinh khủng từ bên ngoài thân thể ngưng tụ, chính là áo nghĩa mạnh nhất của Huyền Vũ chân công trước mắt hắn có thể thi triển ra. Về mức độ nhất định, công pháp này là mô phỏng huyết mạch Huyền Vũ, trong thời gian ngắn khiến cho thân thể tăng cường đến hiệu quả phòng hộ cực hạn. Xem chiêu, Long Khôn một bước lên trời, trong miệng phun ra Phượng Hoàng liệt diễm nóng rực nhất, tạm thời chia cắt chiến trường này ra, chủ động hấp dẫn hỏa lực của hai đại gia hỏa. Đương nhiên, cho dù Long Khôn có Huyền Vũ chi lực hộ thể, cũng tuyệt đối không có khả năng đồng thời đối kháng hai đại cự thú, điều duy nhất hắn có thể làm chỉ có kéo dài thời gian, cung cấp cho các chiến hữu phía sau hoàn mỹ hơn hoàn cảnh. Động thủ, trước tiên đánh tiểu nhân, sau trợ giúp Long Khôn, mau. Nhân vật lãnh đạo tạm thời của Bạch Liên Tuyết lại diễn xuất một lần nữa, mọi người đều thập phần tin phục mệnh lệnh của nàng. Linh Giao và Lăng Thanh Thù là hai hỏa lực lớn nhất, tập trung đánh phá một con tiểu phệ linh thú. Hai người tiểu đoàn và Bạch Liên Tuyết áp chế một con, còn lại thì giao cho năm cô nương của Hàn Nguyệt Đế quốc thay nhau ra trận đối kháng. Cho tới nay, mọi người tựa hồ đã quen gặp phải nguy hiểm liền trốn sau lưng Từ Dương, mấy đồ đệ này của nữ đế càng chưa từng thấy chiến trường chân chính gì, ngày thường đều đi theo tại Hàn Nguyệt Đế quốc an tâm tu luyện, kinh nghiệm thực chiến các nàng căn bản không thể so sánh với đám người Bạch Liên Tuyết. Nhưng năm nha đầu này thắng lợi ở chỗ thâm hậu của huyễn thuật công, tinh thần lực 10 phần cường đại, hơn nữa giữa năm nha đầu phối hợp thập phần ăn ý, loại vây công chiến đấu này, các nàng phát huy không gian ngược lại càng lớn. Phân công rõ ràng, khiến cục diện tạm thời được khống chế. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, áp lực các phương diện đều đang không ngừng tăng lớn. Mẹ nó, phệ linh thú này tựa hồ có thể không ngừng gia tăng thuộc tính cùng sức chiến đấu của mình, thật sự là một loại giống loài cổ quái. Chúng ta vừa rồi cơ hồ muốn hoàn thành trấn áp, lại bị hắn đột nhiên phóng thích ra một cỗ khí tức tách rời giam cầm, hiện tại ngược lại, tựa hồ cố gắng vừa mới làm tất cả đều uổng phí. Mấy nha đầu của Hàn Nguyệt Đế quốc không phải là muốn oán giận, chỉ là đối thủ như vậy thật sự quá mức khó chơi. Quan Vân kiếm vẫn sát, Linh Giao đột nhiên phóng lên trời, sau lưng nổi lên một đường thiên kiếm hình dáng to lớn vô cùng, khí tức chấn động ở cục diện cường đại, ngay cả các đồng đội phía dưới cũng đều giật mình. Oa, đây là thực lực chân chính của Linh Giao tỷ tỷ, dường như so với trận đấu trước còn mạnh hơn nhiều. Hàn Nguyệt và Ngũ Tiểu Hoa nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn hình dáng thiên kiếm treo ở sau lưng, tràn đầy vẻ mơ ước. Ầm ầm ầm, uy lực của thiên kiếm mới hiển, Linh Giao một kiếm đánh xuống, đối với con phệ linh thú kia bị chém ra một vết máu, da chóc thịt bong nằm trên mặt đất rên rỉ. Lăng Thanh Thù cũng không cho tiểu thú này cơ hội khôi phục nhiều, lập tức chạy đến trước một kiếm đâm vào trong cơ thể phệ linh thú, huyết thủy róc rách chảy ra, tiếng kêu thống khổ chứng minh nó tạm thời đã mất đi năng lực phản kháng. Giống, có lẽ nhìn thấy đời sau của mình bị trọng thương, hai con cự thú đồng thời phát ra tiếng gào thét với trời, tiếng gầm cuồng mãnh chấn động với Long Khôn quanh quẩn cả buổi bay ngược ra ngoài. Phập, một ngụm máu tươi phun ra, Long Khôn ngược lại không bị thương bản nguyên, nhưng hai đại gia hỏa này liên hợp với nhau, căn bản không phải một mình hắn có thể chống lại. Ngươi sao rồi? Linh Giao đi tới bên cạnh Long Khôn hỏi thăm một tiếng, đồng thời ánh mắt rơi vào trên thân hai con cự thú kia. Vô dụng thôi, lực phòng ngự của hai tên này tương đối kinh người, hơn nữa đúng như mấy cô nương kia nói, bộ tộc chúng nó giống như có thể tiếp tục tăng cường sức chiến đấu của bản thân, càng đánh càng cố sức, hẳn là có thủ đoạn đặc thù gia tăng thuộc tính. Linh Dục nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Hai người từ dương còn chưa tỉnh lại, chúng ta không thể rời đi. Còn có thể thế nào nữa, cứng rắn chống đỡ. Bộ dáng Long Khôn này, thật ra làm cho Linh Giao cùng mấy cô nương bên cạnh nhìn nhau với cặp mắt khác xưa. Ngày thường cả lơ phất phơ không chính hình còn luôn lo lắng việc lười biếng, nhưng vừa đến loại thời điểm cần hắn đứng ra này, gia hỏa này luôn có thể xông lên đầu tiên, có lẽ đây là nguyên nhân căn bản hắn bị Từ Dương giữ lại bên người, phẩm chất một người, không có quan hệ trực tiếp đến thực lực mạnh yếu của hắn. Đông, đông, tiếng bước chân cuồng bạo dần dần tới gần, hai đại cự thú đã bắt đầu hướng về phía trung tâm không ngừng tới gần. Bất quá lúc này cùng một chỗ, hai tiểu thú khác bị vây cũng đều bị thương tích nhiều khác nhau, trong thời gian ngắn hẳn là không thể khôi phục chiến lực. Tất cả mọi người, tản ra. Bạch Liên Tuyết nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Từ Dương và nữ đế vẫn bình tĩnh nằm trên mặt đất, cũng chỉ cắn chặt răng, đã thể liều chết bảo vệ hai người này. Nghe đây, nếu như ta không ngăn được, thật sự đã đến bước ngoặt tuyệt mệnh, mang theo bọn họ rời đi. Bạch tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Long Khôn vừa định ngăn cản lại, đã thấy sau lưng Bạch Liên Tuyết có một hạt sen thánh quang sáng chói chậm rãi hiện lên. Trời đất ơi, mấy tỷ tỷ này, rõ ràng một người so với một người kinh diễm, đây là thánh liên cốt trong truyền thuyết sao? Thật không thể tin nổi, trung tâm hoa sen màu bạc kia pha lẫn kim sắc quang mang nhàn nhạt, chính là biến hóa đặc thù sau khi tắm rửa qua lực lượng chân long. Hiện tại Bạch Liên Tuyết đã là nguyên thần đại viên mãn, có thể đột phá thần anh cảnh bất cứ lúc nào, nàng cũng cảm thấy mình nên bức bách mình một chút. Phật quang phổ chiếu, Bạch Liên Tuyết thi triển công pháp truyền thừa mạnh nhất của Phật môn, kim quang vô tận quấn quanh thân thể, tạo ra một đạo trưởng văn màu vàng vô cùng rực rỡ, đẩy về phía hai đại cự thú này. Ầm ầm, hai đại linh thú đồng thời gầm lên giận dữ, lực lượng cuồng mãnh trong nháy mắt tan vỡ màn sáng màu vàng trước mặt, hai đại cự thú cộng lại, thực lực thật sự vượt qua những người này quá nhiều, cảnh giới trên sai lệch đến mức nhất định, không có biện pháp dựa vào ngoại lực đền bù. Cẩn thận, 253, hạng 43 chương săn bắn đường. Hai đại cự thú hợp lực đánh ra một kích, lực lượng thân thể kinh khủng trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát, mặc dù Bạch Liên Thánh Cốt có thể miễn dịch với lực lượng bên ngoài trên phạm vi lớn, giảm bớt tỷ lệ tổn thương thật sự của thân thể, nhưng cứng đối cứng, hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của đối phương truyền ra, Bạch Liên Tuyết lấy công pháp Phật Đạo huyễn hóa ra một hư ảnh màu vàng. Phệ linh thú này mặc dù cường đại, nhưng lại là lấy phương thức thôn phệ linh lực bổ sung lực lượng thân thể sinh tồn, tinh thần lực phương diện này cũng không xuất chúng. Bởi vậy không cách nào phân biệt được giả thân của Bạch Liên Tuyết, vẫn là một cỗ lực lượng đánh vào trên thân giả. Thừa dịp thời gian khe hở quý giá này, Bạch Liên Tuyết quyết đoán lui về phía sau, để cho mình duy trì ở vị trí tương đối an toàn. Chỉ là cứ như vậy, kéo dài nhất thời, không kéo dài được một đời. Theo hai đại gia hỏa không ngừng tới gần, tất cả mọi người lại bắt đầu dần dần co lại, không ngừng nhích tới vị trí của Từ Dương và nữ đế. Mà phất trần kia, từ đầu đến cuối tản ra hào quang màu vàng nhu hòa, bao phủ bên ngoài thân thể hai người Từ Dương. Giống, một tiếng giống rung trời phát ra, hai đại phệ linh thú rốt cuộc không thể chịu nổi, đánh ra một trường trọng lực cấp hủy diệt. Mọi người phía dưới ra sức chống đỡ, cuối cùng khó mà chống lại uy áp vô cùng nặng nề này. Trong nháy mắt cỗ lực lượng thủ hộ này sắp sụp đổ, quang mang màu vàng kia trong nháy mắt bành trướng lên, bảo vệ tất cả mọi người ở bên trong. Sóng khí kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán ra, truyền đến toàn bộ phạm vi hòn đảo, quang trụ màu vàng thông thiên lên, phảng phất làm không gian hòn đảo tràn ngập âm lo này triệt để nhen lửa lên hy vọng thai nghén. Ông trời ơi, chẳng lẽ nói, mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn về phía kim quang này, theo sát, Từ Dương và nữ đế bỗng nhiên mở hai mắt ra, khí tức cường đại vô cùng từ trên thân hai người này phát ra. Dám động tới người của chúng ta, phệ linh thú nhất mạch thật sự là chán sống. Từ Dương và nữ đế sóng vai bước ra một bước, hạo nhiên kim quang trong nháy mắt khuếch tán, khiến hai đại gia hỏa trước mặt hoàn toàn chấn nhiếp. sâu trong hòn đảo không ngừng truyền đến tiếng ma thú gào thét kinh khủng, phảng phất như đang nghênh đón thần chi giáng lâm, quỳ bái hướng Tử Dương và nữ đế. Khí tức này, cuộc đời ta đều từng nhìn thấy qua khí tức đáng sợ nhất, hai người bọn họ hẳn là đã cắn nuốt hấp thu long nguyên lực hoàn chỉnh, thực lực cũng đạt được tiến cảnh trước nay chưa từng có. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đều dùng ánh mắt vô cùng kích động nhìn Tử Dương và nữ đế. Chỉ thấy tay Tử Dương tố nhẹ giơ lên, sau lưng đã huyễn hóa ra một đạo kiếm quang màu vàng. Không có tiếng gầm khủng bố như trong tưởng tượng bộc phát ra như thế nào, kiếm mang kia bình tĩnh như một đám mây, nhẹ nhàng bay về phía trước mặt hai đại phệ linh thú. Chỉ là rất nhanh, mọi người liền phát hiện thanh kiếm này không tầm thường, những nơi kiếm quang đi qua, ngay cả hư không cũng giống như là bị phong bế hoàn toàn, khó có thể làm gì. Ôi trời ơi, đó là đem lực lượng tương tự lĩnh vực dung nhập vào trong kiếm đạo của mình. Như vậy cũng quá kinh người đi, tất cả mọi người hoàn toàn nhìn choáng váng, duy chỉ có mỗi nữ đế sắc mặt bình tĩnh nhìn tất cả chuyện này, không thể nghi ngờ, nàng là người rõ ràng nhất thực lực Tử Dương hiện nay. Đối mặt thanh kiếm này tản mát ra lực áp chế, hai đại phệ linh thú đồng thời quỳ trên mặt đất, trong khiếp sợ không quên phát ra tiếng run rẩy kêu gọi đến biểu đạt thần phục của mình, vừa rồi khi dễ bọn long khôn khí diễm bá đạo đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, cho các ngươi cơ hội sống sót, nói cho ta biết tình huống trên đảo này. Tử Dương nói xong, hai con vệ linh thú bắt đầu lầm bầm cả buổi. Ngoại trừ bản thân Tử Dương, không ai có thể hiểu những gia hỏa này rốt cuộc là đang nói cái gì. Độ kiếp cảnh, lão đại hắn sợ là đã đột phá độ kiếp cảnh, đạt tới tuyệt đỉnh tu sĩ nhân tộc có khả năng đạt tới. Ngươi nói cái gì? Đám người Bạch Liên Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Long Khôn. Ta từng nghe bà nói, cường giả trong huyết mạch thần thú và nhân tộc cực cảnh độ kiếp cảnh trở lên, đều có thể thông qua linh hồn vạn vật, bất kỳ sinh mệnh thể nào cũng có thể giao lưu với nó. Hiện tại lão đại có thể nghe hiểu được âm thanh của những ma thú này, nói rõ hắn đã đột phá độ kiếp cảnh. Cho dù cảnh giới không hưởng ứng, năng lực thực chiến cùng bản năng thân hắn đều đã vượt qua cấp độ này. Mọi người nhao nhao hít sâu một hơi, trời đất ơi, thật sự là cường giả tuyệt đỉnh của độ kiếp cảnh sao? Trong truyền thừa mấy mươi vạn năm của Hàn Nguyệt Đế quốc chúng ta, cũng chỉ có một mình Khai Quốc Đại Đế Hàn Nguyệt đã từng đạt tới cảnh giới như vậy. Loại cảnh giới chỉ có thể ở trong truyền thuyết lĩnh lược, lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Mấy nhà đầu kia của Hàn Nguyệt Đế quốc cũng có vẻ đặc biệt kích động. Các nàng đều là những cô nương tuyệt đỉnh thông minh, đương nhiên biết rõ cảm tình của sư tôn con cái nhà mình đối với Tử Dương, cho dù Tử Dương kia có ngu dốt cỡ nào, cũng không thể một mực không để trong lòng. Với quan hệ như nữ đế và Tử Dương, tương lai Hàn Nguyệt Đế quốc không thể nghi ngờ là có được một ngọn núi dựa lớn giống nhau. Vậy được, hai người các ngươi tự mình đưa ra lựa chọn đi, hiến tế cho ai, các ngươi định đoạt. Tử Dương mở miệng hai lần, lần nữa hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nạp cái này, là bị trấn áp sao? Ngay cả động thủ cũng bớt được rồi. Lăng Thanh Thủ cười nhìn về phía Long Khôn, nếu là ngươi, ngươi dám động thủ với gia hỏa độ kiếp cảnh. Chúng làm như vậy mới là bản năng chính xác nhất, dựa vào lợi hại, mới là đạo sinh tồn. Hai đại phệ linh thú triệt để hết cách, vô cùng nghe lời tiến tới trước mặt mọi người. Con phệ linh thú phía bên trái đã lựa chọn Bạch Liên Tuyết, con mẹ nó đã chọn Linh Giao. Hai người này cũng là người mạnh nhất trong đội ngũ trước mắt ngoại trừ nữ đế và Tử Dương. Đương nhiên, Long Khôn cũng đã đạt tới cấp bậc bọn họ, nhưng bởi vì linh lực hỏa thuộc tính trong cơ thể hắn quá mức bá đạo, không phải tất cả ma thú đều có thể thích ứng sinh tồn. Leng keng leng keng leng keng. Rất nhanh, hai đạo ánh sáng hiến tế màu đỏ tím đồng thời lóe sáng, hai đại phệ linh thú mỗi người hiến tế cho hai người. Linh lực dao động khổng lồ điên cuồng nhập thể, đúng là làm cho hai người trải qua một lần lột xác cường đại như thoát thai hoán cốt. Có lực hiến tế năng lượng phụ trợ lần này, Bạch Liên Tuyết và Linh Giao đều thành công đột phá nguyên thần cảnh, bước vào cánh cửa trọng yếu của thần anh cảnh. Ở 3.000 đạo châu, cường giả thần anh cảnh đã có thể sánh vai với trưởng lão Thiên Vân Tông cấp 1, mặc dù còn kém một chút so với trưởng môn Thiên Vân Săn Phong, nhưng đã là nhân vật cùng cấp bậc, bất kể thế lực nào, cũng là tồn tại được chú ý. Theo hai người đột phá, thực lực đoàn đội Tử Dương tổng hợp càng tiến thêm một bước. Chúc mừng các ngươi bước vào bình cảnh cực kỳ trọng yếu này. Rất nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cả đời cũng không cách nào vượt qua cánh cửa này được, cũng bởi vì nguyên thần đại viên mãn đi vào thần anh cảnh, không chỉ cần nội tình tu vi, mà còn cần một cơ duyên thoát thai hoán cốt, may mắn chính là các ngươi không có bỏ qua cơ hội này. Lăng Thanh Thù từ đáy lòng cảm thấy cao hứng với hai đồng bọn này, tuy nói bối phận của mọi người khác nhau rất lớn, nhưng trong lúc ở chung cũng hòa hợp như tỷ muội. 254, chương thứ 44 dịu dàng biến sắc rồng. Không cần gấp, không chỉ riêng hai người bọn họ, tất cả các ngươi đều sẽ đạt được con thú hiến tế đầu tiên thích hợp cho mình, nếu đã đến Đông Hải một lần, sao ta có thể để cho các ngươi tay không trở về. Mọi người nghe vậy đều vui mừng quá đỗi, tuyệt đối không nghĩ tới loại chuyện tốt này còn có thể giáng lâm trên đầu mình. Từ Dương và nữ đế không so được, những thứ bọn họ đạt được đều là đáng giá, không có hai người bọn họ, công phu này của mọi người có lẽ đã sớm để cho Thao Thiết ăn rồi. Thực lực bản thân Bạch Liên Tuyết và Linh Giao vốn đã cường đại, nhận được hai con phệ linh thú hiến tế cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng những người khác, nếu không có loại cường giả như Từ Dương và nữ đế dẫn đội, muốn đạt được hiến tế là khó càng thêm khó. Nhưng Từ Dương không phải là một người ích kỷ, lần này hắn được lợi lớn nhất, sao lại bỏ qua người bên cạnh. Thông qua giao lưu vừa rồi, hai con phệ linh thú nói cho ta biết, hòn đảo này rất lớn, chính là đảo hạch tâm số 1 số 2 của Đông Hải, tên là ma thú rừng rậm. Ở nơi này sinh sống, có không ít đều là đỉnh cấp huyết mạch trong đàn ma thú, cùng loại với phệ linh thú cấp bậc viễn cổ ma thú này có hơn mấy chục loại. Mà ở chỗ sâu nhất của hòn đảo, nghe nói còn có một con linh trùng hồng hoang, xem như là bá chủ mạnh nhất của toàn bộ hòn đảo, đó mới là mục tiêu chính thức của chúng ta lần này. Long Khôn, dọc theo đường đi của ngươi bảo vệ mọi người cũng vất vả rồi, ta định trấn áp linh thú cấp hồng hoang kia, làm tế phẩm cho ngươi. Cái gì, lão đại, ta cũng có phúc phận như vậy. Từ Dương cười nhạt, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, hồng hoang linh trùng không có kẻ yếu, nếu như một con này cũng là kỳ thành thục của trăm vạn năm, giống như tốc độ của Thao Thiết, vậy ngươi không còn phúc lợi gì nữa, bởi vì thân thể của ngươi còn xa mới có thể chịu được lực lượng này. Mặt khác, nếu như là ma thú băng thuộc tính thuần túy, ngươi cũng không có cách nào cắn nuốt nó. Hắc hắc, bất luận nói thế nào, có cơ hội cũng là chuyện tốt mà. Nếu thật sự không thể hoàn thành hiến tế, nói rõ không phải duyên phận của ta, ta cũng sẽ không khổ sở. Dù sao các ngươi cũng biết, khởi điểm của ta rất thấp, có thể có cảnh ngộ và thành tựu như ngày hôm nay đều là sự trợ giúp của mọi người, ta đã rất cảm kích. Đám người đơn giản thu thập chuẩn bị, bắt đầu đi sâu vào trong rừng rậm. Trên đường đi, Từ Dương và nữ đế đều là trạng thái tự phi hành trên hư không, không mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào, cũng là làm cho mọi người rung động không thôi. Lão đại, người bước vào độ kiếp cảnh, có lẽ đã có năng lực tự chủ phi hành, điểm này cũng không kỳ quái, nhưng nữ đế nàng. Chẳng lẽ cũng đã là cường giả độ kiếp cảnh, nghi vấn của Long Khôn đồng dạng cũng là nghi vấn của mọi người, không đợi Từ Dương mở miệng, nữ đế khẽ cười nói, hiện tại ta là thần anh đỉnh phong, vượt qua trọn vẹn một đại cảnh giới, hơn nữa tổ long tiền bối kia trở thành thủ hộ cho ta, để ta có thể cùng A Dương cùng chia sẻ chân long lĩnh vực, chỉ cần không rời hắn quá xa, hai người chúng ta đều có thể phi hành. Ông trời của ta ơi, điều này thật khiến người ta hâm mộ, xem ra, sau này không có lực lượng gì có thể đem các ngươi tách ra rồi. Luồng thần bổ đao này của Long Khôn, đúng là để cho khuôn mặt xinh đẹp của nữ đế ửng đỏ, nhớ tới kinh lịch cùng Từ Dương ngủ say, nha đầu này lại không có nửa điểm ung dung nữ đế quân thiên hạ, chỉ giống như một nữ lang thẹn thùng đi theo người yêu, trong ánh mắt cũng ẩn chứa đầy hạnh phúc. Ồ, phía trước tựa hồ có chút động tĩnh, đạt tới thần anh đỉnh phong, lại có chân long hồn hoàn chỉnh Tuyết Thanh Hàn, tinh thần lực đã không kém gì Từ Dương, tại toàn bộ 3000 đạo châu đều là tồn tại cao cấp nhất, từ cách đây mấy chục dặm, khí tức kia đã bị nữ đế sớm khóa chặt. Đi, qua đó xem một chút. Từ Dương và nữ đế đồng thời gia tốc, rất nhanh kéo ra đám người sau lưng, lập tức dựa vào năng lực phi hành cường đại đi tới trên đỉnh đầu vị trí mục tiêu kia. Tập trung nhìn vào, khí tức kia đang ngủ say dưới một mảnh núi nhỏ, lại không nhìn thấy bóng dáng cụ thể. Kỳ quái, rõ ràng khí tức ở chỗ này, vì sao không tìm thấy mục tiêu? Từ Dương khẽ cười, còn nhớ trong linh thú cấp viễn cổ, có một loại tồn tại vô cùng đặc thù, có năng lực ngụy trang cực kỳ cường đại, có liên quan tới núi đá, ngươi có thể nghĩ ra cái gì? Nữ đế kinh hãi, ý ngươi là, cốt nhu biến sắc long, là tồn tại hy hữu nhất trong linh thú cấp viễn cổ. Từ Dương cười không đáp, đưa tay đánh ra một cỗ uy áp lớn lao, ngọn núi nhỏ trước mặt lập tức trong cỗ uy áp này không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến lúc phát ra một tiếng chu lên thống khổ, Từ Dương mới thu tay lại. Quả nhiên, trong sát na lực áp bách cường đại vừa mới rút ra, ngọn núi nhỏ trước mặt này khôi phục bộ dáng ban đầu, đúng là một con rồng biến sắc lớn chừng con tê giác, một đôi mắt to lại lóe ra quang mang màu sắc khác nhau, nhìn tương đối thần dị. Ông trời ơi, lại là một con biến sắc long 50 vạn năm. Tiểu tử, người hẳn là có thể nói tiếng người, người ta là con gái, có thể dịu dàng nhờ cậy một chút hay không? Từ Dương nghẹn lời, ngược lại nữ đế lại lộ ra nụ cười, hơi phù phiếm mấy bước, chúng ta vô tình làm ngươi bị thương, nhưng muốn tìm kiếm thủ hộ thú có thể hiến tế cho thành viên của đoàn đội, ngươi hẳn là cũng có thể cảm thụ được, hai người chúng ta đều có lực lượng chân long truyền thừa, thành tựu tương lai hẳn là không chỉ có vậy, nếu ngươi chịu hiến tế cho đồng bạn của chúng ta, tương lai nhất định sẽ phát triển lớn hơn nữa. Long muội biến sắc giấy đơn giản vô hại, một chút lực sát thương cũng không có, con mắt to chớp chớp một hồi lâu, tựa như sớm ngửi được khí tức của đám người phía xa. Oa, Tiểu cô nương áo trắng kia, ta rất thích nàng, có thể làm nàng hiến tế sao? Từ Dương sửng sốt, ngươi nói là, Thanh Thủ sao? Tu vi của nàng hẳn là một trong đội ngũ thấp nhất, tại sao lại chọn nàng? Rồng biến sắc cười hắc hắc, chính vì nàng tu vi thấp, mới có thể càng thêm coi trọng ta. Đoàn đội các người mỗi người đều có tiềm lực kinh người, bản cô nương cũng sĩ diện tốt chứ. Lý do này là thật sự để nữ đế và Từ Dương không nhịn được cười. Bởi vì kỳ ngộ này tương đối thuận lợi, Lăng Thanh Tí Hon tông chủ đương nhiệm của Lăng Thanh Tông, rốt cuộc cũng được tế linh thú thủ hộ đầu tiên trong sinh mệnh mình. Phải biết rằng, linh thú cùng ma thú có sự khác biệt rất lớn, linh thú tuyển chọn chủ ký sinh đa số là thân thể không có thuộc tính khác biệt, giống như thể chất của Long Khôn, linh thú bình thường tuyệt đối sẽ không phụ thuộc vào nó. Lăng Thanh Thủ tuy nói thực lực không mạnh, nhưng nàng lại giống như tờ giấy không nhiễm một hạt bụi, ngoại trừ lúc trước Từ Dương đều chỉ điểm cho nàng, cùng với lực lượng tẩy rửa trúc cơ chân long cường hóa một lần, căn bản không tiếp nhận bất luận tài nguyên ngoại bộ nào, đây cũng là điểm coi trọng nhất của Ôn Cốt biến sắc. Huyết mạch càng thuần túy, hiệu quả đạt được hiến tế càng rõ ràng, thiên phú của linh thú có thể chia sẻ với nhau càng mạnh. Nội tình 50 vạn năm, Lăng Thanh Thủ đã thôn phệ 3 ngày, nhưng 3 ngày này đối với mọi người mà nói lại là vô cùng mừng rỡ. Nhìn các đồng đội có thu hoạch, mọi người đều cảm thấy cao hứng từ nội tâm. 255, chương 445 lão hoạt đầu. Tình cảm cùng nguy nan, vượt xa thám hiểm ban thường ngày, loại tình nghĩa đặc thù này rất khó dùng từ ngữ để hình dung, giống như một loại tín nhiệm vô điều kiện từ khi sinh ra, ngưng tụ vào giữa lẫn nhau. 3 ngày sau, Lăng Thanh Thù mở mắt ra, cảm giác vô cùng thông thấu chiếu vào thức hải của nàng. Đây là ngũ cảm của cường giả sao? Trời ơi! Ta phảng phất đã đi tới một thế giới hoàn toàn mới, thật không thể tin nổi. Lăng Thanh Thù mừng rỡ không gì sánh được hoan hô. Biến sắc long vốn là một loại linh thú viễn cổ cực phẩm đặc thù, nhất định là tăng ngũ giác cùng lực nhìn thấy của nàng. Về phần có lực lượng đặc thù gì khác hay không, có đợi ngày sau tự khai phá. Mạch linh chủng này tồn thế thân thể thập phần thưa thớt, không thể tưởng được sẽ ở trên hòn đảo Đông Hải nhìn thấy. Rất nhiều nội dung cổ tịch cũng không có ghi chép, người phải tu luyện lâu hơn mới được. Nữ đế chỉ điểm Lăng Thanh Thù. Nhà đầu này cũng cảm kích đến mức liên tục gật đầu. Động thiên viên mãn trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh đại viên mãn, cách thần anh cảnh có lẽ cũng không xa. Lăng tông chủ, ngươi đứng lên. Cút đi, bớt dám thối ta. Bây giờ Lăng Thanh Thù và Long Khôn cùng chung một chỗ, thật là khiến đội ngũ càng thêm sung sướng. Cứ như vậy, ngoại trừ Long Khôn đã dự định hiến tế cấp hồng hoang, chỉ còn lại một đoàn đoàn nhỏ cùng năm đóa hoa nhỏ Hàn Nguyệt không có thu hoạch. Bởi vì tuổi tác quá nhỏ, thân thể thừa sức có hạn. Làm bạn rể của nàng hiện tại, Từ Dương cũng không tính để nàng mạo hiểm, nhà đầu này cũng là một bộ dáng tiểu đại nhân cố thành, không có bất cứ biểu hiện gì không vui. Về phần Hàn Nguyệt ngũ tiểu hoa, tu vi các nàng đều ở giai đoạn đầu nguyên thần, đều đã có thực lực nhất định, nhưng trong hiến tế thú, cổ thú phương diện tinh thần lực cường đại cũng không nhiều. Hơn nữa năm nhà đầu này tu luyện công pháp huyễn thuật có tính chất tổ hợp nhất định, nếu năm người lấy được thuộc tính hiến tế thú thì khác nhau một trời một vực, sẽ sinh ra sự quấy nhiễu cực lớn đối với đồng tu sau này của các nàng. Một đường như vậy lại tìm kiếm hơn 10 ngày, đảo nhỏ bên ngoài cơ hồ bị đoàn đội Từ Dương đi một lần, đều không có thu hoạch gì tốt hơn, mọi người thương lượng một phen, liền quyết định thẳng đến trung tâm hòn đảo, trước tiên giải quyết bá chủ đảo hồng hoang cổ thú kia rồi nói sau. Nhưng mà ngay cả Từ Dương cũng không nghĩ tới, con hồng hoang cổ thú này lại có thể không đơn giản như vậy. Đầu tiên, thằng cha này có thể bỏ qua khí tức cao cấp nhất đến từ nữ đế. Phải biết, nữ đế bây giờ là long hồn tại thể. Cường độ tinh thần lực hầu như có thể sánh vai với bản thể chân long. Ngay cả long tộc cũng không thể cảm nhận được khí tức tồn tại, thế gian này thật sự đã không còn thấy nhiều. Càng quan trọng hơn là mỗi khi đoàn đội Từ Dương đi vào một cứ điểm của cổ thú hồng hoang này, con hàng này lập tức di chuyển, toàn bộ hòn đảo chuyển tới chuyển lui, chính là không tìm thấy mục tiêu. Ai, thôi, chúng ta đi thôi, tên kia quá giảo hoạt, cứ quanh quẩn đi lại lãng phí thời gian cũng không phải là biện pháp. Từ Dương nói, đám người tựa hồ yên tĩnh thần kỳ. Cũng không phản bác gì, linh thuyền lóe lên quang mang lơ lửng ra, mọi người rất nhanh biến mất trong đảo. Sắc trời dần tối, cửa vào huyệt động trung tâm hòn đảo, một tiếng vang đột ngột truyền ra, mặt đất cửa hang đột nhiên nhiều ra một cái hố to, phía trên một hình dáng thối vàng óng vặn vẹo mấy lần, lộ ra bản thể. Vù, mấy tên ôn thần kia cuối cùng cũng chạy rồi, lần này thiếu chút nữa đã ngã xuống rồi. Cầm đầu là một nam một nữ thực lực thật sự cường đại, đặc biệt là nữ nhân kia. Lực lượng nhìn rõ giống như có thể bao phủ toàn bộ hòn đảo, thật đáng sợ. Tên miệng phun tiếng người này, rõ ràng là một con lão quy màu vàng, xem ra nó đang nói chuyện với không khí. Không bao lâu sau, mấy con chim nhỏ toàn thân màu xám trắng rơi vào chung quanh thân thể của nó. Ngươi liền biết đủ đi, nếu không có mấy người ca ca chúng ta bế quan giúp ngươi, ngươi hiện tại đã không còn là lão dân bản xứ của đảo này. Hắc hắc, ngươi còn không biết, đợi quá lâu, thật muốn ra ngoài đi dạo, nhìn thế giới bên ngoài, cả ngày thủ ở trên đảo này cũng thật sự không có thú vui gì cả. Hừ, ngươi đã có nguyện vọng này, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, lão Quy. Một đạo thanh âm đột ngột truyền ra, gắt gao tập trung vị trí lão Quy kia, một đạo phất trần hiện ra kim quang từ trên trời giáng xuống, gắt gao đè ở trên thân lão Quy này, kéo theo mấy con điểu thú màu trắng chung quanh nó cũng bị ép ở trong đó. Lão già, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng rời đi như vậy sao? Từ Dương và nữ đế từ trên không hạ xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu, linh thuyền cũng rất nhanh bay về phía trên không. Mà khí tức khóa chặt bọn họ, là lực lượng lớn nhất để cống hiến trận săn bắn này, không ngờ lại là biến sắc long. Chết biến sắc long, lại là ngươi. Lão Quy lòng tràn đầy không phục, nếu không phải bị gia hỏa trên đảo bán đứng, làm sao có thể có kết cục bị bắt được như vậy? Hi hi, lão Quy, cùng ta rời khỏi đây đi, ra ngoài xem thế giới bên ngoài. Ta đã sống ở đây 50 vạn năm, thật sự đã đủ rồi. Nói xong biến sắc, hóa thành một đạo quang mang chui vào trong cơ thể Lăng Thanh Thù. Hắc hắc, cảm ơn, Thanh Thù đại lão. Long Khôn đang muốn vỗ vai Lăng Thanh Thù một cái, bị nha đầu này quyết đoán tránh ra cũng không khiến hắn thực hiện được. Hào quang của phất trần đạo tâm không ngừng áp xúc, thuộc tính lão Quy cũng bị nữ đế cảm giác không có chỗ ẩn giấu. 70 vạn năm Long Quy, huyết mạch không biết như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ, là loại thích hợp nhất với Long Khôn. Nữ đế lời vừa ra khỏi miệng, Long Khôn đã mừng rỡ không thôi, phi như bay đến trước mặt hào quang phất trần. Ha ha, lão đại gia, người gọi là Long Quy, ta là Long Khôn, duyên phận giữa hai chúng ta xem như đã được định sẵn rồi. Long Khôn nói xong, đột nhiên hào quang trên người run lên, ánh sáng màu xanh lục của Huyền Vũ Chân Công huyễn hóa ra. Ngươi đây là Huyền Vũ Chân Công, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, lời này lại là từ trong miệng lão Quy nhảy ra. Làm sao ngươi biết? Long Khôn nhịn không được hỏi ngược lại, biết lai lịch công pháp của mình quả thật không nhiều lắm. Nói nhảm, người sáng tạo Huyền Vũ Chân Công, chính là lão tổ ta Huyền Vũ, cũng là tồn tại duy nhất của Long Quy nhất mạch đạt tới cấp bậc thần thú, chân công này chính là do nó sáng tạo ra. Thế mà sẽ truyền thụ cho ngươi trong tay, tiểu tử, ngươi không đơn giản a. Long Khôn thấy mình và lão Quy này còn có nguồn gốc sâu xa như vậy, không khỏi liền đem chính mình lúc còn bé được bà của Phượng Hoàng nhất tộc cứu về và trải nghiệm nuôi dưỡng ra. Con Long Quy này ngoài khiếp sợ ra, cũng vì sự thẳng thắn thành khẩn của Long Khôn mà cảm động. Ai, xem ra đây là mệnh a. Đồng bạn của ta đều hiến tế cùng đám gia hỏa đoàn đội các ngươi, ta làm lão đại này, cũng là thời điểm phải rời đi. Huống hồ, thiên phú đoàn đội các ngươi là ta nhìn thấy một cỗ kinh người nhất trong nhân tộc, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, ta có thể cảm nhận được sự chân thành của các ngươi, cũng được, lão tử sau nửa đời sau, liền giao cho các ngươi. Long Quy cũng không phải chủ nhân giả tình, đặc biệt khi hắn nhìn thấy lão Long Quy biến sắc cũng rời đi, lão Long Quy đã từng theo đuổi biến sắc Long, tự nhiên không chịu nổi phần tâm tình này trong lòng, rốt cuộc lựa chọn chủ động hiến tế cho Long Khôn. 256. Hành trình 406.000 dặm Đông Hải kết thúc hành trình. Lão đại, chờ một chút, người đi, chúng ta làm sao bây giờ? Người mở miệng nói chuyện chính là năm con phi điểu màu xám trắng, vây quanh bên người Long Quy líu díu không ngừng. Mà điều làm cho đám người Từ Dương khiếp sợ chính là, mấy con chim nhỏ này tướng mạo xấu xí không có chút cảm giác tồn tại nào, rõ ràng cũng có thể mở miệng nói tiếng người. Trời đất ơi, không phải là Bạch Vũ Giả Kiêu đã tuyệt diệt trong truyền thuyết chứ? Long Quy lộ ra vẻ tán dương, tiểu cô nương này của ngươi thật sự có tầm mắt kinh người. Không tệ, chính là Bạch Vũ Giả Kiêu, mấy lão tổ tông nhỏ bé này là bạn của ta, từ khi sinh ra đã là ta chiếu cố bọn họ. Không dối gạt các ngươi nói, trước đó ta có thể tránh né truy tung của các ngươi, đều có liên quan đến lực dò xét cường đại của mấy tiểu gia hỏa này của bọn họ. Từ Dương và nữ đế liếc nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc kích động vô cùng. Long Quy tiền bối, không biết năm người bọn họ có thể cùng hiến tế cho năm nha đầu này không? Ta nghĩ, trên đời này không có ai thích hợp hơn bọn họ ký chủ của năm tiểu tử này. Không đợi bọn Từ Dương mở miệng, Long Quy tự mình quan sát Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa một lượt, quả thật là nhìn thấy tiềm năng làm cho người ta khiếp sợ trên người các nàng. Giống giống, xem ra, gặp phải các ngươi, thật sự là số mệnh đã định sẵn. Năm tiểu cô nương này lại có độ phù hợp tinh thần cao như thế, nếu có thể phân biệt hiến tế năm con giả kiêu, không chừng có thể phát động năm vị tinh thần lĩnh vực, vậy thật sự quá khó khăn đi. Vốn dĩ, Long Quy vẫn còn có chút không buông được mấy tên tiểu tử này, bây giờ một nồi mang đi, đến một kết cục viên mãn, quả thật là điều đại hoan hỉ. Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa cũng kích động không thể khống chế. Linh chủng cấp truyền thuyết viễn cổ, mặc dù chỉ 10 vạn năm, cường độ so ra kém so với hiến tế thú của người khác, nhưng không thể chịu nổi độ phù hợp với bản thân cao như vậy, quả thực chính là lựa chọn hoàn mỹ nhất của năm nha đầu này. Các ngươi yên tâm, mỗi người trong đội ngũ này của ta đều là đồng bạn đáng tin cậy nhất, tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào trong các ngươi, đây là người lãnh đạo của đoàn đội này, hứa hẹn với các ngươi. Từ Dương vuốt ngực vô cùng trịnh trọng thề với Lão Quy, xem như để cho bọn họ triệt để yên tâm. Việc này không nên chậm trễ, vậy bắt đầu đi. 70 vạn năm, vốn lúc này đã là thể lượng bên ngoài cực hạn mà Long Khôn có thể thừa nhận. Nhưng cũng may huyền vũ chân công của tên này giúp hắn đại ân, tuy không có huyết mạch Long Quy, nhưng huyền vũ chân công lại có thể tiếp nhận năng lượng có hiệu suất cao nhất từ trong cơ thể Long Quy, hầu như đạt đến trình độ hoàn mỹ phù hợp. Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa, dưới sự hộ pháp của nữ đế, toàn bộ nhân viên 3 ngày đã hoàn thành hiến tế, kinh hỉ chính là, bị Lão Quy kia nói trúng, năm nha đầu hoàn mỹ kế thừa năm vị tinh thần lĩnh vực một thể, có thể phát huy được năng lực tác chiến phối hợp lẫn nhau của 5 người, quả thực đạt được truyền thừa hiến tế hoàn mỹ nhất. Trái lại tên Long Khôn này, qua trọn vẹn 7 ngày, vậy mà đều không hoàn thành hiến tế, nhìn vẻ mặt của hắn cũng tràn đầy thống khổ. Vẫn chưa hoàn thành sao? Nữ đế có chút lo lắng đi tới bên cạnh Từ Dương hỏi thăm, những nha đầu khác cũng đều tự mình tiến vào tu luyện. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tình huống so với tưởng tượng có chút sai lầm. Nếu như ta đoán không sai, Long Khôn tu luyện Phượng Hoàng Chân Hỏa, căn bản không đơn giản như công pháp bình thường, mà là chân chính có được lực lượng truyền thừa bản nguyên huyết mạch Phượng Hoàng. Hẳn là bà nuôi lớn hắn kia vụng trộm để lại truyền thừa bảo vệ tính mạng cho hắn, sợ tính tình hắn quá mức lộ ra thực lực tìm sát thân, mới không nói cho hắn biết. Hiện tại Long Quy cũng là linh mạch hồng hoang cao cấp nhất, sinh ra vấn đề bản nguyên hỏa diễm với lực lượng Phượng Hoàng sinh ra vấn đề thuộc tính khó có thể cộng hưởng, hai cỗ lực lượng trong cơ thể chống lại lẫn nhau, cũng mang đến cho Long Khôn phiền phức rất lớn. Hiện tại xem ra, có lẽ chỉ có ngươi và ta mới có thể giúp được tiểu tử này. Nữ đế lập tức hiểu được ý của Từ Dương. Ngươi nói là, mượn lực chân long, giúp Long Khôn mạnh mẽ cùng hoàn cảnh linh lực trong cơ thể. Từ Dương ngưng trọng gật đầu, long là vạn thú chi hoàng, áp đảo tồn tại trên vạn chúng sinh linh, chỉ có huyết mạch long mới có thể đồng thời áp chế hai cỗ lực lượng bá đạo truyền thừa này. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, một khi thể mạch Long Khôn bị hao tổn, hậu quả khó mà lường được. Sau khi đạt thành tổng cộng nhận thức này, Từ Dương và nữ đế lập tức ra tay, khí tức chân long vô cùng cường đại quét sạch toàn bộ hòn đảo, lần đầu tiên liên thủ thi triển chân long lĩnh vực, khí tức mạnh mẽ đến mức khiến các đồng đội triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lực lượng chân long kinh khủng thuận theo đạo tâm phất trần này từ từ chảy vào trong linh huyệt Long Khôn Thiên, tiến vào toàn thân hắn du tẩu giữa thể mạch. Quả nhiên, theo nguồn long lực này tham gia, lực thừa nhận kinh mạch Long Khôn tăng cường trên diện rộng, hai cỗ bản nguyên bá đạo, tựa hồ tìm được một phần chèo chống, không còn thủy hỏa bất dung như vậy. Lực lượng chân long này giống như là tham gia linh trí trong hai mắt thái cực âm dương, để hai cỗ lực lượng cực hạn dung hợp hoàn mỹ. Trong lúc vô tình, Từ Dương lấy thực lực cường đại nhanh chóng trải vuốt từng chi tiết nhục thể của Long Khôn, thu lực lượng của Long Quy và Phượng Hoàng bổn nguyên vào trong đan điền, lấy tình thế của thái cực đồ đằng làm cho hai cỗ lực lượng triệt để cân bằng khu vực, mà trung tâm của âm dương này chính là đạo du long chi khí như có như không kia. Ầm ầm ầm, một khắc đại công cáo thành, Long Khôn trực tiếp bước vào thần anh cảnh trung giai, thậm chí còn cường đại hơn cả Linh Giao cùng Bạch Liên Tuyết, trên ý nghĩa chân chính trở thành cường giả thứ ba của đoàn đội. Cứ như vậy, trong đoàn đội của Từ Dương, Lăng Thanh Thù thực lực thấp nhất là Hàn Nguyệt Ngũ Tiểu Hoa, đều có cảnh giới nguyên thần đại viên mãn, trở thành cường giả tu đạo chân chính. Cho dù ngày sau bọn họ muốn các phương thiên tư cách, cũng có thể bằng vào nội tình như vậy tự bảo vệ mình không dư thừa. Quá tốt, hiện tại tất cả mọi người đã có trình độ tiến bộ khác nhau, chúng ta cũng là thời điểm rời khỏi Đông Hải, trở lại 3.000 đạo châu rồi. Dù sao Thác Bạt Hoành đã vẫn lạc, rất có thể Bắc Tấn bên kia sẽ có động tĩnh lớn, chúng ta cũng phải mau chóng trở về chủ trì đại cục. Lời nói của Bạch Liên Tuyết đã được mọi người nhất trí tán đồng. Lại thấy nữ đế đột nhiên mở miệng, trước khi trở về, ta nghĩ. Lúc đi tới đảo kia coi trọng một chút, nữ đế nói vậy, mọi người đều hiểu dụng ý của nàng. Tuy nói chuyến đi này, kết cục là hoàn mỹ nhất, nhưng vì cứu vớt mọi người mà huyền hỏa cự quân vẫn lạc, chuyện này giống như là một cái xóa bỏ không đi được, khắc vào trong lòng của nữ đế. Không sai, là nên trở về xem một chút, trung thành của huyền hỏa cự quân lẽ ra phải nhận được bồi thường. Từ Dương và nữ đế bay lên trời, dẫn linh thuyền bay nhanh về phía hòn đảo kia. Lúc tới gần bên kia, mấy chiếc khách thuyền đỉnh cấp đặc biệt hoa lệ kia lại khiến cho hai người Từ Dương chú ý. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, có người khác đi cùng tới đây? Hai người không chút do dự lập tức lên đảo, nhưng lại phát hiện một nhóm người cao thủ nguyên thần đại viên mãn, đang ở trên hòn đảo này tùy ý đổ sát ma viên, cũng chính là những tộc nhân của cự binh kia. Cũng may hai người chạy tới kịp thời, chỉ có số ít mấy chục ma viên bị tàn sát, gần ngàn tộc đàn còn sót lại toàn bộ vào trong động, cũng chính là địa phương đã từng là nơi cư ngụ của bọn họ, lúc này mới tạm thời tránh né nguy cơ. Giết, 257, công việc đầu tiên là từ biệt Đông Hải, từ bi. Ầm ầm ầm, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, hai người nữ đế và Từ Dương liền phóng xuất ra linh lực khổng lồ không thể tưởng tượng, trong nháy mắt đánh sập tất cả khu vực trong phạm vi tầm nhìn trước mặt, mấy gia hỏa gây sóng gió đổ sát ma viên ở chính giữa liền bị hai người Từ Dương oanh toái thành hư vô. Chính giữa cường giả nguyên thần cảnh kia nằm dưới đất phun máu lớn, hiển nhiên cũng là bị phá toái tu hành đánh thành phế vật, không có bất kỳ lực phản kháng nào. Người này ngược lại đã gặp qua Từ Dương và nữ đế, lúc trước lúc đại hội Thiên Vân Tông hắn cũng ở đây, chính là một trong những bọn nanh vuốt Bắc Tấn kia, bất quá Từ Dương và nữ đế đương nhiên sẽ không để ý loại mặt hàng không đáng chú ý này. Biết rõ nên giải thích cái gì chứ? Đừng chờ chúng ta bức bách, chính mình há miệng luôn có thể có chút thống khổ. Từ Dương lạnh nhạt nói, đối với loại địch nhân có ý nghĩa tuyệt đối này, càng là kẻ giết chóc không người, làm mất đi bọn họ là cách tốt nhất. Ta nói, những người chúng ta đều là được Bắc Tấn Hoàng đế Thác Bạt Vân bệ hạ ủy thác, đến Đông Hải tiếp ứng Tiêu Giao Vương gia, ra biển lâu như vậy không có tin tức, Hoàng đế bệ hạ rất lo lắng, liền bảo chúng ta chia ba đợt đến xem, trên đảo này chỉ là nhóm người đầu tiên của chúng ta, bởi vì nhìn thấy thi thể của bảy người, cho nên mới động thủ, khục khục khục. Từ Dương lạnh lùng cười, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, Thác Bạt Hoành đã chết, là ta giết. Cái gì, người này vừa mới bắt đầu là khiếp sợ, nhưng trong tích tắc đối mặt với ánh mắt Từ Dương đã sợ hãi. Hắn cũng là cao thủ nguyên thần cảnh, liếc mắt liền nhìn ra thực lực Từ Dương này, so với Thiên Vân Tông trước đó còn cường đại hơn một tầng, rõ ràng là gặp chuyện gì đó, chớ nói chi là bên cạnh còn có một nữ đế cường đại khác. Ta mặc dù không có khả năng đối phó hai người các ngươi, hiện tại tu vi cũng đã bị phế bỏ, nhưng ta phải nói, đắc tội Bắc Tấn, Thác Bạt Vân tuyệt không có khả năng buông tha các ngươi. Lấy quốc lực Bắc Tấn, coi như là Hàn Nguyệt Đế Quốc và Nguyên Dương Đế Quốc cộng lại, cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của bọn họ. Huống chi, Kiếm Minh bên kia cũng đã có thu hoạch đối với điều tra của một chỗ khác trong 3.000 đạo châu, không bao lâu nữa, Bắc Tấn nhất mạch nhất định sẽ quét ngang toàn bộ 3.000 đạo châu. Từ Dương và nữ đế liếc nhìn nhau, trong ánh mắt không có chút lo lắng nào, ngược lại có một loại bất đắc dĩ và hờ hứng. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, bọn Thác Bạt Vân và Phong Tụ có kết quả gì, sẽ do chúng ta tự mình thẩm phán, việc ngươi phải làm bây giờ chính là chuộc tội cho những ma viên đã chết kia. Nữ đế đã sớm không đợi được vào lúc này, sau khi cảm nhận được tâm ý Từ Dương dao động, trong nháy mắt bộc phát ra một chỉ lam quang, xuyên thủng đầu của cường giả nguyên thần cảnh này. Phải biết, lấy cường độ tinh thần của nữ đế hiện nay, muốn áp chế đối thủ cấp nguyên thần dễ như trở bàn tay, một ánh mắt hạ xuống, đối với bất cứ chuyện gì cũng không làm được. Đây chính là sự thể hiện hoàn mỹ của vượt cảnh giới nghiền áp thực lực. Xem ra, kế hoạch của chúng ta không sai, sau khi rời khỏi Đông Hải, mục tiêu kế tiếp hẳn là Bắc Tấn. Ta biết, ngươi vốn không có ý tham gia tranh đấu thế tục, nếu ngươi không muốn làm, ta tuyệt sẽ không ép ngươi, chờ thanh lý những nguy cơ ẩn tàng này của Thác Bạt Vân, ta sẽ cân nhắc thoái vị, sống trên cùng cuộc sống của ngươi. Nữ đế đột nhiên biểu lộ những thứ này với Từ Dương, cũng là hắn chưa từng nghĩ tới. Bởi vì những thứ trải qua trong không gian tinh thần cộng minh kia, để quan hệ giữa hai người xảy ra biến hóa long trời lở đất, tầng cửa sổ kia cũng đã triệt để xuyên phá, nữ đế cũng không che giấu tình cảm của mình với Từ Dương nữa. Dù sao, vì cái này là vì nam nhân, nàng ngay cả mạng của mình cũng có thể bất chấp, còn có cái gì có thể làm cho nàng cảm thấy cố kỵ. Từ Dương khẽ cười, Thác Bạt Vân chưa bao giờ chỉ là địch nhân của một nhà Hàn Nguyệt Đế Quốc, nếu bọn họ đã có chủ ý với Long Tàng, đó chính là địch nhân của toàn bộ 3.000 đạo châu. Về phần bản thân ta, càng là hung ác giết chết đệ đệ của Thác Bạt Vân, cũng là đầu sỏ gây nên đầu kế hoạch thất bại của Thác Bạt Vân lúc trước, tên kia đã sớm coi ta là địch nhân số một, ta không có khả năng thoát thân. Hai người trao đổi, đám người Long Khôn sau lưng cũng rất nhanh đi theo, nhìn thấy trước mặt trống trải như vậy, cùng với cường giả nguyên thần cảnh trên mặt đất không nhúc nhích tí nào, mọi người cũng đều hiểu được chuyện gì xảy ra rồi. Trở lại cửa động huyệt động của Huyền Hỏa Cự Lang, nữ đế tự mình chế tạo một khối bia mộ cho Cự Lang, Từ Dương thì thiết hạ cấm chế xung quanh hòn đảo, cũng để lại mấy giọt huyết mạch thai nghén ra lực lượng chân long. Trong động khẩu, nơi linh lực dồi dào nhất trồng xuống một gốc cây, đó là nơi hắn vô tình gặp được linh trùng thần anh trong lúc đi du lịch, nghe nói có thể gieo trồng ra linh tính thần anh, xem như là một loại đền bù cho chúng sinh trên đảo này và đám cự quân vẫn lạc. Cự thú vĩnh viễn không thể trở về, nhưng phần tình nghĩa này lại chôn giấu trong lòng mỗi người đoàn đội Từ Dương, càng trở thành dấu ấn không thể phai mờ trong sinh mệnh của nữ đế. Yên tâm đi, cự huynh, ta sẽ thay ngươi, bảo vệ tốt cho A Tuyết. Hồn âm Từ Dương nhẹ nhàng nhộn nhạo về phía chỗ sâu huyệt động này, chỉ có nữ đế bên cạnh hắn nghe được rõ ràng, gương mặt xinh đẹp cũng nhịn không được hiện lên một vòng đỏ ửng. Sự tình bên này làm xong, cũng coi như là bỏ qua tâm nguyện của nữ đế, mọi người liền bay lên trời thẳng đến thành Tang Thủy. Ven đường, hắn cũng định tìm hai thế lực khác mà tên kia nói tới. Ầm ầm, sóng lớn vỗ bờ, loạn thạch xuyên không, phảng phất trước đó hình ảnh bành trướng lần nữa hiển hiện, sóng biển mãnh liệt ở Đông Hải cảnh, phảng phất cũng là dùng loại phương thức bất thường này nghênh đón đám người từ Dương trở về. Thao Thiết lão ca, không chào hỏi đám đồng bạn cũ của ngươi sao? Cảm nhận được bản hồn Thao Thiết trong cơ thể đã thức tỉnh, Từ Dương không nhịn được mở miệng trêu chọc Thao Thiết một đợt. A, không cần câu thân thích với ta, những sinh vật trong biển này đều là vì kiêng kỵ thực lực của ta mới tôn trọng ta, căn bản không phải là cùng ta có giao tình gì. Sở dĩ ta sinh sống ở Đông Hải, đều là vì nơi này linh lực dồi dào, hôm nay trốn trong thân thể ngươi, có thể tắm rửa máu chân long tẩm bổ, nào có chỗ nào tốt hơn đi. Từ Dương khẽ cười, truyền âm cho không gian thức hải trong cơ thể, nói như vậy, tương lai gặp phải người cường đại hơn ta, người còn định nhảy vào chỗ chết sao? Ai, nhắc tới chuyện này bản tôn liền biệt khuất, nhớ ta đường đường là hồng hoang tổ thú, tối thiểu cũng coi là một nửa thần, bây giờ lại bị tiểu tử ngươi một mực khống chế cái mạng nhỏ, thật làm cho bản tôn đau đầu. Từ Dương đổ mồ hôi như điên, làm ơn đi, đầu ngươi vốn là lớn, mẹ nó cái này cũng có thể tính là nồi của ta. Đang trêu chọc, liên tiếp trên hai chiếc thuyền nhỏ, một luồng tinh thần lực rất cường đại khuếch tán ra. Mọi người cẩn thận, hẳn là có người đang đi tới, tám thành cũng là người của Thác Bạt Vân, khí tức không yếu. Nữ đế có cảm giác trước tiên, truyền tin tức phát hiện của mình cho mọi người, Từ Dương cũng theo sát phản hồi. 258, chương thứ 18 gặp gỡ Hắc Bào. Sau khi nhận được tin tức, linh thuyền lập tức bay lên cao mấy chục mét, cố ý lộ ra mục tiêu cho phương xa. Tông sư, có địch nhân xâm nhập tầm mắt, có nên lập tức phát động công kích hay không? Gia hỏa đứng trên bong thuyền kia là Độc Nhãn Long, sắc mặt nhìn qua rất lạnh lẽo, nhưng khí thức và tinh thần lực của người này lại mạnh đến dọa người, so với Thác Bạt Hoành cũng không kém chút nào. Đánh, linh thuyền xuất hiện ở Đông Hải, nhất định là địch nhân của chúng ta. Tông sư ra lệnh một tiếng, trong khoang thuyền nhanh chóng thoát ra mấy chục bóng người, đồng thời dương cung cài tên, dùng mũi tên thuộc tính băng có thể ngưng tụ linh lực tấn công linh thuyền. Dù sao công cụ phi hành này cũng không thể dùng quân giới bình thường phá hỏng được. Nhất định phải vận dụng những trang bị đặc thù chỉ có giới tu luyện mới có. Băng hoa sáng chói không ngừng bay lên trời, phóng ra ba động khí thức thập phần mãnh liệt, cũng tương tự đánh vào bên ngoài linh thuyền. Bất quá chợt nhìn thấy, những băng quang này tựa hồ cũng không thể mang đến cho linh thuyền uy hiếp quá mức. Hừ, chút tài mọn. Nữ đế nhẹ nhàng phất tay, linh lực nguyên tố thủy thuộc tính sáng chói nhanh chóng ngưng tụ thành một bức tường ánh sáng, ngăn cách những mũi tên bay tới này ở bên ngoài. Oa ha, trời ơi, khó có thể tin. Hai người trên kia rõ ràng có năng lực phi hành, giống như đại tông sư. Chẳng lẽ, hai người này chính là mục tiêu Bắc Tấn gọi chúng ta tới tìm? Không phải chứ, nghe nói Từ Dương chỉ là cao thủ thần anh trung giai, có lẽ không mạnh hơn đại tông sư mới đúng, sao có thể có năng lực phi hành? Một đám tu sĩ trẻ tuổi trang phục kỳ quái lâm vào trầm tư, hiển nhiên thủ đoạn tấn công như vậy không có hiệu quả. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, sau lưng cường đại kiếm khí ba động nhanh chóng ngưng tụ. Rõ ràng là định cho những người này một chút nhan sắc nhìn xem. Đến mà không lui, không hợp lễ. Ầm ầm ầm, một đạo kiếm quang vô cùng mạnh mẽ này trực tiếp chém xuống giữa trời, đại tông sư kia lập tức cau mày, biết đối phương cũng là cao thủ cường đại, không dám có chút chậm trễ, lập tức phản công. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay ngươi làm sao có thể rời khỏi khu vực này áp chế này. Hảo gia hỏa, Hắc Bào Độc Nhãn Long đại tông sư này rõ ràng là tồn tại có lĩnh vực. Chỉ thấy đạo đạo quang vụ màu đen nhanh chóng ngưng tụ đến trên đỉnh đầu Từ Dương và nữ đế, âm lôi cuồn cuộn đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ vang thấu xương, đạo đạo khí tức lôi điện thuộc tính, phối hợp sóng biển cuồn cuộn trên biển này, bộc phát ra hiệu quả áp chế của lĩnh vực phạm vi lớn. Thuộc tính thủy cùng lôi thuộc tính, như vậy lực lượng ở biển rộng phát động trên biển cả, đích thật có thể có hiệu quả kinh người. Xem ra một lần này Thác Bạt Vân vì tìm đệ tử của hắn, cũng là bỏ ra vốn lớn, mời ra loại cường giả không xuất hiệp này đến đây. Nếu ngươi không có đạt được đột phá mới, đối phó gia hỏa này cũng phải tiêu phí một ít công phu. Nữ đế không khỏi cảm khái một phen, ai có thể nghĩ tới trên đường trở về còn có thể gặp được loại đại tông sư thần anh đỉnh phong như vậy. Bất quá dựa vào thực lực hiện tại của nữ đế và Từ Dương, tên này nếu dám giả bộ, đoán chừng kết cục sẽ rất thảm. Ngươi tu hành đến mức này cũng không dễ dàng, hiện tại nếu trở về theo đường cũ, ta có thể tha cho ngươi không chết. Thanh âm của Từ Dương giống như mệnh lệnh của thiên thần phủ xuống giữa trời. Lực áp chế mãnh liệt, khiến toàn bộ tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền nhao nhao phát ra run rẩy kịch liệt, không riêng gì linh hồn bọn họ, ngay cả cảm giác chấn động không thể kháng cự ở phương diện thân thể cũng từ từ hiện ra. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Cả người ta đều có một loại xúc động muốn quỳ xuống cúng bái, đây là thực lực chân chính của Từ Dương sao? Những tu sĩ trẻ tuổi trên thuyền này đa số là môn đồ của Đại Tông Sư Áo Đen, trên thực tế người này chính là hóa thạch sống ẩn giấu thế lực dưới trướng Bắc Tấn. Lần này nếu không phải Bắc Tấn Thác Bạt Vân tự mình mời, mạch này cũng không có khả năng mời cả lão tổ tông của mình ra. Đáng tiếc, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tông sư một thế hệ cường đại trong mắt bọn họ, đặt ở trước mặt Từ Dương hôm nay đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh, cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Hừ, các hạ thật ra có mấy phần thực lực, bất quá lão phu tự hỏi trên mặt biển này, có thể đánh ngang tay với ngươi, cho nên không nên quá cản rỡ, đối với ngươi không có gì tốt. Muốn chúng ta rời đi, ngươi cũng phải xuất ra một ít điều kiện bàn bạc mới được. Người áo đen vẫn rất biết xấu hổ, cường giả đều có thói quen giữ gìn tôn nghiêm của mình, nếu đụng phải cỗ uy áp này mà quay đầu bỏ chạy, vậy gương mặt già nua của hắn để ở đâu? Nhưng Từ Dương căn bản không có ý muốn nể mặt hắn. À, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã tin tưởng vào thực lực của mình như vậy, ta đây liền tới lĩnh giáo thực lực các hạ đi. Từ Dương nói xong, đưa tay chính là một cỗ uy áp vô cùng cường hoành rơi xuống, trong không gian đạo lực ba động trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ mặt biển trong vô hình bị lực lượng này oanh động kinh đào bay lên. Thực lực thật mạnh mẽ, người này rốt cuộc là cao thủ cấp bậc nào khác, không phải đã đạt tới độ kiếp cảnh tuyệt đỉnh trong truyền thuyết chứ. Những người trẻ tuổi trên thuyền càng nhìn càng kinh hãi, một là vì lúc trước Thác Bạt Vân đưa tin tức, giống như tình cờ thật sự không phù hợp. Một mặt khác, vẫn là bị một màn trước mắt này triệt để kinh sợ ngây người. Đại tông sư hừ lạnh một tiếng, không ngừng bắt đầu bấm niệm pháp quyết, hắn cũng ý thức được Từ Dương trước mặt thật sự cường đại, không dám chậm trễ chút nào, điều động lĩnh vực ẩn giấu trong đám mây đen trên đỉnh đầu mình lên hoàn toàn. Vạn lôi kinh thiên, giặc giặc giặc, lôi quang nhiều không đếm được đồng thời bộc phát, như lôi đình vạn quân dập trời dập đất chút xuống, không sai lệch đánh trên người hai người Từ Dương và nữ đế, bất quá lúng túng chính là, lực lôi đình nhìn qua cường hãn cỡ nào, vậy mà ngay cả cương khí hộ thân của Từ Dương và nữ đế cũng không thể đột phá. Chỉ có chút năng lực ấy, cũng xứng xưng mình là tông sư, ngươi không thấy xấu hổ, làm càn. Cường giả mặc hắc bào rõ ràng thật sự nổi giận, đột nhiên bay lên trời, lúc rơi xuống, dưới lòng bàn chân một cỗ sóng biển lặng yên không tiếng động nổi lên trên mặt biển, nâng cả người gã lên đỉnh đầu. Giờ khắc này, hắc bào tông sư nhìn qua giống như uy thế của hải linh tướng trước đó. Có thủ đoạn gì thì tranh thủ thời gian thử ra đi, ta đã không có kiên nhẫn cùng ngươi chơi nữa, dù sao các ngươi cũng chỉ là một viên đá cản chân chúng ta trên đường trở về mà thôi, cũng không phải là nhân vật cử trọng gì. Đại phàm là người thống nhất chiến tuyến với Bắc Tấn, đều là kẻ địch của chúng ta. Từ Dương lạnh giọng lần nữa hàng lâm, hai tay đột nhiên nâng lên hư không, một cỗ hào quang sáng chói không gì sánh được từ đỉnh đầu hắn nhanh chóng ngưng tụ, đồ án âm dương sinh sôi không ngừng rất nhanh hiện lên. Đây là lực lượng của đạo, tông sư lần đầu tiên cảm thấy khủng hoảng trước mặt nam nhân này, đó là vì hắn dự đoán, Từ Dương còn chưa có năng lực khống chế đạo, nhưng ánh sáng trước mắt đã chứng minh phán đoán của hắn buồn cười tới mức nào. Nhận lấy cái chết. 259, tông sư thứ 49 ngã xuống, tiếng kiếm ngâm kinh khủng chấn động toàn bộ biển rộng mênh mông, sóng biển vô biên vô hạn tàn phá bừa bãi đến, chiếc thuyền này giống như một chiếc thuyền đơn độc không chỗ nương tựa trong biển rộng, trong khoảnh khắc liền bị cuốn tới. Quang cháo bảo vệ một mình tông sư căng ra lập tức nứt vỡ, căn bản không kịp phản ứng nhiều, bản năng xuất hiện đầu tiên chỉ có thể bảo toàn mình, về phần những tu sĩ trẻ tuổi sau lưng vừa mới cầm cung tên bắn vào linh thuyền, đều bắt đầu giãy giụa mãnh liệt trên mặt biển. Sóng biển lần lượt đánh về phía bọn họ, không có năng lực phi hành, lại không có pháp bảo đằng không ra chỉ những người này, chỉ có thể điên cuồng nuốt lấy nước biển, sâu trong nội tâm dâng trào ra loại cảm giác bất lực. Tông sư, cứu mạng, không ai có thể đáp lại bọn họ, tông sư hiện tại bản thân đều lão còn không mang nổi mình ốc, nào còn có khả năng chiếu cố bọn họ. Chỉ thấy Từ Dương một kích đắc thủ, cũng không cho những người này cơ hội thở dốc cùng dãy giụa, dưới đạo lực của hắn, sóng biển càng thêm cuồng mãnh bao trùm tới. Triệt để nghiền nát hy vọng sống cuối cùng của những người này. Là đối thủ của mình, Từ Dương chưa bao giờ có thói quen tha thứ cho bọn họ. Trong thế giới cường giả yếu thua, có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm. Mà những người nhỏ yếu kia, nếu nhất thời động lòng nhân từ buông tha bọn họ, những người này sẽ không ghi nhớ ân tình, sẽ chỉ ngày sau chính mình trở nên cường đại, cho nên trả thù càng thêm hung mãnh. Từ Dương trước nay đều là người quả quyết, căn bản sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn lưu lại tai họa ngầm cho mình. Nhìn những môn đồ này tự mình mang đến đây vẫn lạc, đại tông sư nổi giận, hóa thành một đạo hào quang màu đen vọt vào trong khu vực lĩnh lực của mình bao trùm. Hay cho Từ Dương ngươi, không hổ là nam nhân có thể dựa vào sức một mình tiêu diệt toàn bộ kế hoạch Bắc Tấn, ta vẫn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Chẳng qua hôm nay, ngươi cho rằng đối thủ của ngươi chỉ có một mình ta sao? Lĩnh vực màu đen không ngừng bành trướng, nhưng lúc này mây đen cũng không phóng xuất ra khí tức tấn công càng thêm cường đại, mà đột nhiên không hề báo trước tán loạn thành vô số điểm sáng, bay ra ngoài toàn bộ Đông Hải. Đây hiển nhiên là một loại thủ đoạn đặc thù mà tông sư áo đen phóng ra tín hiệu, nhưng Từ Dương và nữ đế chỉ nhìn nhau cười một tiếng, căn bản không có ý ngăn cản hắn. Hừ, bằng năng lực của hai người các ngươi, hẳn là có cơ hội ngăn cản ta, nhưng các ngươi cũng không làm như vậy, thật sự tin tưởng thực lực của mình như vậy sao? Vẻ ngưng trọng trên mặt Hắc Bào tông sư hòa hoãn không ít, tựa hồ sau khi thành công phóng ra tín hiệu, nội tâm của hắn lập tức trở nên đặc biệt sung túc. Không tính là có lòng tin gì, nhưng đối phó loại mặt hàng này của ngươi, có lẽ đã từng làm, bất cứ người nào làm chó cho Bắc Tấn, trước mặt ta và A Tuyết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Thác Bạt Hoành chỉ là người thứ nhất, sau này còn có thể có người thứ hai, hôm nay mâu thuẫn giữa chúng ta và Bắc Tấn đã không thể điều hòa, như vậy chỉ có chờ một phương triệt để diệt vong, cuộc hút mắc này mới có thể kết thúc. Ầm ầm ầm, tiếng gầm kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, thế nước ngập trời điên cuồng chấn động. Rốt cuộc, một con cá voi sâu biển vô cùng to lớn, dưới sự triệu hoán của tông sư áo đen chậm rãi hiển hiện. Con cá voi này cũng không quá xuất chúng, thực lực mạnh mẽ cùng huyết mạch hồng hoang như thao thiết càng là cách biệt một trời một vực, nhưng khiến Từ Dương và nữ đế cảm thấy hơi kinh ngạc chính là độ phù hợp của con cá voi lớn này cùng tông sư lại vô cùng cao, hầu như có thể đạt tới trình độ phù hợp hoàn mỹ. Hừ, có phải cảm thấy rất kinh ngạc không? Vì sao ta tu luyện không phải công pháp thủy thuộc tính, mà là lôi thuộc tính, nhưng có thể phù hợp hoàn mỹ với con cá voi này? Không vội, lý do các ngươi rất nhanh sẽ biết. Từ Dương và nữ đế cũng không vội vàng động thủ, dứt khoát cho gia hỏa này cơ hội tìm hiểu đáp án, chờ đợi một màn mây đen phản hồi lại. Trong thoáng chốc, hư không Đông Hải bốn phương tám hướng, đủ loại quang mang chợt chớp động, chợt tiêu diệt. Rất nhiều hùng ưng ma thú hướng bên này áp tới, mà phía sau những hùng ưng kia, thình lình đứng đấy không rõ hình dáng áo bào đen, chính là cứu binh đại tông sư đưa tới. Hắc ưng đường, nữ đế rốt cục nhíu mày, nói ra xưng hô này. Bất quá vẻ mặt Từ Dương lại lạ lẫm, một hai vạn năm gần đây gia hỏa này đều đang bế quan tu luyện, căn bản không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hắc ưng đường, trước kia đã từng là địch nhân của Bắc Tấn, có cừu hận không đội trời chung với Bắc Tấn Kiếm Minh, trăm năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích, không thể tưởng tượng được hôm nay lại trở thành chó ưng của Bắc Tấn nhất mạch. Công pháp cùng hệ triệu hoán này vô cùng gần gũi, trời sinh có năng lực thân cận với ma thú thập phần khủng bố, đặc biệt là ma thú thuộc tính rõ ràng. Trong đó lấy thuộc tính thủy và thuộc tính lôi là thuộc tính nhất. Từ Dương như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra động tác bên phía Bắc Tấn thật sự rất lớn, đoán chừng tất cả tông môn tu luyện lớn nhỏ có thể đến 3.000 đạo châu này đều đã bị bọn họ bắt chuyện qua lại. Ưng khuyển mặc dù không có điều gì tối kỵ, nhưng nếu thật sự số lượng nhiều hơn, cũng không phải là chuyện tốt. Nữ đế hiểu được ý của Từ Dương, Bắc Tấn đế quốc dù sao còn có mấy trăm vạn binh mã, nếu nhiều tiểu tông môn tu luyện không đếm được cũng gia nhập vào trong đó, quốc lực tất sẽ tăng cường trên diện rộng, đem nguồn lực lượng này trộn lẫn vào quân đội mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Từ Dương to gan, Đông Hải cũng là nơi các ngươi có thể tới sao? Trên biển, chỉ có hùng ưng và hải thú mới là chúa tể thật sự. Nghe câu dạo đầu khoe khoang như vậy, Từ Dương thiếu chút nữa không nhịn được phun một ngụm cười. Ta nói, Hắc ưng đường các ngươi toàn là loại đùa nghịch này sao? Có thể đừng ra ngoài trêu đùa, loại mặt hàng này của các ngươi cũng xứng giả bộ trước mặt ta. Từ Dương lạnh lùng quát một tiếng, trong lúc đưa tay, một cỗ uy áp lớn lao ầm ầm bộc phát, toàn bộ thế giới phảng phất lúc này theo đó chấn động. Chút xuống, không chỉ có đạo quang mang, còn có khí tức bàng bạc liên thông với thiên địa. Đám hùng ưng đếm không hết, còn chưa bay đến trước mặt Từ Dương đã bị cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ này hạn chế không thể động đậy. Toái, Từ Dương giữa trời đánh ra một chảo, thân thể những con ma ưng bị giam cầm màu đen kia lập tức tan vỡ, ngay cả đám tu sĩ điều khiển trên người chúng cũng giống như sủi cảo, không ngừng rơi xuống biển. Lên, Hắc Bào tông sư khống chế con cá voi lớn này, phun ra một ngụm sóng biển, lúc này mới miễn cưỡng không để cho những môn đồ này bị nước biển mãnh liệt này cắn nuốt. Hải thiên hợp nhất, chiến trận như vậy vốn đã đủ kinh người, đáng tiếc bọn họ tựa hồ cũng không thể phát huy ra tác dụng tốt trên người Từ Dương. Ta muốn cho các ngươi hiểu, trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận đối kháng lung tung gì cũng là phí công. Trong chốc lát, hai tay Từ Dương giao nhau, trên đỉnh đầu tạo hóa âm dương đồ tỏa sáng rực rỡ, đồng thời tập trung hơn trăm người chi viện tới vào trung tâm hào quang đồ đằng. Không, mau thả chúng ta ra ngoài.